Chương 626, Mục Đại Thiếu đã ẩn trong giá thú nữ, cái này đây sẽ không là thật à. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì quốc dân lão công Mục Diệt Thần thực sự là Mục Đại Thiếu. Mục Đại Thiếu vờ ơ y ma xuất hiện ở đây Mục Diệt Thần ba chữ, thật sự là quá làm người khác chú ý. Đám người nghe nói như thế, đều không để ý tới Lạc Thần Hy, vô ý thức quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn quanh. Một đường cao lớn cao to thân ảnh, từ cửa nhà hàng chậm rãi đi vào. Tuấn Mỹ vô cùng mặt phảng phất là lên trời tỉ mỉ điều khắc thành. Mặc dù trên người chỉ mặc đơn giản nhàn nhã áo sơ mi, toàn thân trên dưới y liễu nguyên toát ra thanh quý lạnh lẽo cô quạnh khí độ. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Một lát sau, đám người hoàn hồn, lập tức sôi trào. Ta đi không sai, đây thật là Mục Đại Thiếu á, thật xoáy thật xoáy thật xoáy a, so tại tạp chí bịa nhìn thấy còn muốn xoáy gấp trăm lần a, trời ạ. Đây mới gọi là nam thần A, cảm giác bị hắn liếc mắt nhìn liền biết mang thai hôm nay thực sự là quá may mắn. Vợ ơ y ma có thể tận mắt thấy Mục Đại Thiếu, bữa cơm này ăn đến quá giá trị. Mục Đại Thiếu làm sao sẽ đến B thành phố đến, chẳng lẽ Mục Thị muốn đem chi nhánh công ty mở ra B thành phố tới rồi sao? Lúc này, có người chú ý tới cái gì, kêu ra tiếng. Các ngươi nhìn, Mục Đại Thiếu trong ngực ôm tiểu nữ hài Mục Diệt Thần, tay phải một tay ôm một cái trắng non nà bánh bao nhỏ. Tiểu nữ hải cực kỳ đẹp đẽ, một đôi mắt to vụ sáng, trên mặt thuần chân biểu lộ cơ hồ muốn đem người manh hóa. Mặc trên người phấn màu lam váy công chúa, tinh xảo lại độc đáo, đem nàng tôn lên giống như là trong cổ tích tiểu công chúa. Bánh bao nhỏ níu chặt Mục Diệt Thần quần áo, cái đầu nhỏ chuyển hướng trong đám người, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ đang tìm cái gì. Trong đám người lập tức lại là một trận nghị luận. Cô bé kia là ai? A-Q-N-Z thật là đáng yêu. Ai chẳng lẽ là Mục Đại Thiếu con gái? Không thể nào, điều đó không có khả năng. Mục Đại Thiếu làm sao có thể kết hôn? Hắn không phải một mực linh chuyện xấu sao? Thế nhưng là, ta nhớ được có một lần trên mạng có cái bắt quái tin tức, nói Mục Đại Thiếu đã ẩn cưới sinh nữ. Cái này đây sẽ không là thật à? Ngươi đây cũng tin rõ ràng là những cái kia bắt quái tạp chí lập đi ra. Thế nhưng là, cô bé này thật cùng Mục Đại Thiếu dung mạo rất giống à? Cái kia vậy cũng có thể là Mục Đại Thiếu thân thích con gái nha. Dù sao, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mục Đại Thiếu còn trẻ như vậy liền kết hôn. Dạng này linh khuyết điểm nam thần, cái dạng gì nữ nhân mới có thể xứng với hắn? Mục Diệt Thần đối với chung quanh ánh mắt cùng nghị luận nhắm mắt làm ngơ. Hắn quay đầu cùng cửa ra vào nhân viên tạp vụ nói vài câu cái gì. Nhân viên tạp vụ hướng Lạc Thần Hy bàn này chỉ, Mục Diệt Thần quay người, ôm bánh bao nhỏ đi thẳng tới. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Mục Diệt Thần sẽ hướng bọn họ đi tới. Lục Nhã Tĩnh lập tức kịp phản ứng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, dùng sức đẩy bên người Từ Vinh An một cái. Vinh An, Mục Đại Thiếu đến đây, hắn nhất định là gặp lại ngươi rồi. A, ngươi lần trước không phải đã nói, tại kinh thành một cái trong tiệc rượu, làm quen Mục Đại Thiếu sao? Từ Vinh An khẽ giật mình. A, có thế thế nhưng là ta theo hắn cũng không quen. A, nói là kết bạn, chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Sự thực là, liền hắn làm bộ trưởng phụ thân đều muốn tận lực nịnh nọt Mục Đại Thiếu, hắn xem như văn bối, cũng liền đi theo phụ thân cùng một chỗ, cho Mục Đại Thiếu kính qua rượu mà thôi. Mục Diệt Thần làm sao đặc biệt tới tìm hắn? Lục Nhã Tĩnh nói, nơi này trừ ngươi ở ngoài, còn ai có khả năng nhận biết Mục Đại Thiếu? Hắn không phải tìm ngươi, còn có thể tìm ai? Từ Vinh An nghĩ cũng phải. Tranh thủ thời gian đứng lên, chủ động hướng Mục Diệt Thần nên đón. Chương 627, xin ngươi giúp một tay, lan xa một chút. Từ Vĩnh An đi đến Mục Diệt Thần trước người mấy bước vị trí, ngừng lại. Vô ý thức chỉnh sửa quần áo một chút. Mặc dù hắn cùng Mục Đại Thiếu niên kỷ cũng kém không mấy tuổi, nhưng là, Mục Diệt Thần thân phận địa vị cao hơn hắn ra nhiều lắm. Hắn người bộ trưởng này ra công tử, cũng không khỏi khẩn trương lên. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Từ Vĩnh An làm việc tốt ly kiến thiết, chuẩn bị mở miệng. Ai ngờ, Mục Diệt Thần đi qua bên cạnh hắn thời điểm, dưới chân rừng cũng không dừng một lần, trực tiếp từ hắn bên cạnh thân vượt qua, tiếp tục đi về phía trước đi. Từ Vĩnh An đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều nghẹn trở về. Mở to hai mắt nhìn, một mặt ngượng bức mà nhìn xem Mục Diệt Thần bóng lưng. Mục Đại Thiếu đây là không thấy được hắn, thế nhưng là, hắn lớn như vậy một người sống đứng ở chỗ này, làm sao có thể không có chú ý tới đâu? Mắt thấy Mục Diệt Thần càng chạy càng xa. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng hô, Mục Đại Thiếu. Mục Diệt Thần bước chân dừng lại, nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Từ Vinh An tranh thủ thời gian chạy tới, khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười, Mục Đại Thiếu, thật không nghĩ tới, lại ở B thành phố nhìn thấy ngài. Lần trước tại gặp ở Kinh Thành qua về sau, cha ta vẫn còn nhắc tới ngài đâu, không biết ngài lần này tới, là có sinh ý cần sao? Phòng ăn chung bên trong tất cả dùng cơm khách hàng, đều hướng bọn họ nhìn lại. Từ Vĩnh An có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều là mừng rỡ. Lục Nhã Tĩnh càng là kích động sắp ngất đi. Bạn trai nàng lại có thể cùng Mục Đại Thiếu dính líu quan hệ, nói chuyện, đó là bao lớn mặt mũi a. Từ Vĩnh An đưa tay phải ra, muốn cùng Mục Diệc Thần nắm tay. Nào biết được, Mục Diệc Thần chẳng những không có tiếp, ngược lại nhíu mày, môi mỏng hơi quật lên, phun ra mấy chữ, ngươi là ai a? Từ Vĩnh An lần này triệt để mộng. Mục Đại Thiếu, ngài không biết ta là ai vậy? Hắn tại sao phải hướng bọn họ cái này? Vừa đi tới Mục Diệc Thần hé mắt, đống nhiên nói ra, à, ta giống như có Chu Tờ ấn tượng tiểu tử trước mắt này, không phải liền là đêm qua cùng hắn nhà tiểu nữ nhân đứng ở cửa biệt thự nói chuyện con cóc sao? Đây thật là hoan ra ngõ hẹp, hắn còn chưa kịp tìm người đi thăm dò hắn, con cóc ghẻ này liền đưa mình tới cửa. Mục Đại Thiếu ánh mắt quá băng lãnh, Từ Vĩnh An vô ý thức run run một lần. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau phát lệnh. Từ Vĩnh An cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, kiên trì làm tự giới thiệu, Mục Đại Thiếu, ngài nghĩ tới A phụ thân ta chính là giao thông bộ bộ trưởng Từ Chính Hoa, lần trước tại Kinh Thành một cái trong thực rượu, hắn đã từng mang ta đi chúng có mặt nguyên lai là từ bộ trưởng ra công tử A. Mục Diệc Thần lạnh lùng câu môi. Rất tốt, con cóc phi thường thức thời, còn tự giới thiệu, ngược lại bớt hắn một phen công phu. Từ Vĩnh An còn tưởng rằng hắn nhận ra bản thân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không sai, ta gọi Từ Vĩnh An, Mục Đại Thiếu, ta từ nhỏ đã là ở B thị trường lớn, đối với nơi này tình huống hiểu rất rõ, mặc kệ ngài là muốn du lãm vẫn là muốn nói sinh ý, ta đều có thể giúp chút gì không. Ngài có gì cần, cứ mở miệng. Mục Diệc Thần ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Từ bé tại B thị trường lớn, tiểu nữ nhân thanh mai trúc mã chỉ cần nghĩ đến nhà mình tiểu nữ nhân giống bánh bao nhỏ lớn như vậy thời điểm, khả năng nhận biết con cóc ghẻ này, Mục Đại Thiếu trong lòng dâng lên một trận nộ ý. Hắn cười lạnh một tiếng, ta còn thực sự có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Từ Vĩnh An vội nói, ngài cứ việc phân phó. Xin ngươi rút một tay, lan xa một chút. Chương 628, lần này nàng thật muốn lành lạnh. Từ Vĩnh An sững sờ ngay tại chỗ. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, còn phản ứng không kịp. Cái gì ta đến nơi đây là có chuyện phải làm, ngươi vô duyên vô cớ cản ở trước mặt ta, còn nói một đống nói nhảm, lãng phí ta bao nhiêu thời gian, biết rõ ta một phút đồng hồ trị giá bao nhiêu tiền sao? Mục Diệc Thần ngữ khí, muốn bao nhiêu lạnh có bao nhiêu lạnh. Từ Vĩnh An mặt lập tức căng đỏ bừng, đầu đều nhanh rũ đến ngực. Đây thật là quá mất mặt, hắn nói như vậy một đống lớn mà nói, còn dương dương tự đắc, cho rằng Mục Diệc Thần thực sự là tới tìm hắn. Kết quả, người ta căn bản không biết hắn, thậm chí, tại hắn tự giới thiệu là từ bộ trưởng con trai về sau, Y Lệ Nguyên không coi hắn là chuyện, còn chê hắn cản đường. Lục Nhã Tĩnh trên mặt nụ cười đắc ý QNZ lập tức đọc lại. Các bạn học nguyên bản cũng là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem nàng và Từ Vĩnh An, hiện tại, đều biến thành chế dê ước. Cái này đây cũng quá lung túng a, ta còn tưởng rằng, Từ Tam Thiếu thật cùng Mục Đại Thiếu nhận biết đâu, kết quả thì ra là như vậy. Từ ra sao có thể cùng Mục ra so đâu? Mục ra tại Hoa Quốc có thể nói là nói 102, thậm chí có thể thao túng tổng thống đại tuyển. Kết quả, Từ ra cũng liền ra một bộ trưởng, căn bản không thể so sánh có được hay không ai. Mới vừa rồi còn cảm thấy Từ ra đã là cao cấp nhất hào phú, Lục Nhã Tĩnh có như vậy người bạn trai rất đáng gờm, hiện tại xem ra, núi cao. Còn con núi cao hơn A hảo phú bên trong cũng là có chia cao thấp. Đám người chính khe khe bàn luận lấy. Đồng nhiên, Mục Diệc Thần trong ngực bánh bao nhỏ không kiên nhẫn xoay bỗng núp nhích, dắt lấy ống tay áo của hắn, cái miệng nhỏ nhắn bĩu đứng lên. Ba ba, không cần để ý cái này thối thúc thúc, thối thúc thúc thật là phiền, thật đáng ghét, chúng ta nhanh lên một chút đi nha. Từ Vĩnh An một mặt xấu hổ. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn xem bánh bao nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng, bánh bao nhỏ thế mà há miệng liền kêu Mục Diệc Thần ba ba. Hơn nữa, Mục Diệc Thần còn một mặt ôn nhu sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Đã biết, ba ba cái này mang ngươi tơ y bánh bao nhỏ đạp tiểu chân ngắn, thúc giục nói, nhanh lên, quần chúng vây xem đều cảm thấy mình đầu góc nhanh sẽ không chuyển. Cô bé này vợ ơ y ma thực sự là Mục Đại Thiếu con gái mà không phải mọi người vừa rồi suy đoán cái gì thân thích con gái đường đường quốc dân lão công. Vợ ơ y ma thật đã có con gái, cái kia ẩn cưới nghe đồn, đến cùng phải hay không thật còn không chờ bọn hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, Mục Diệp Thần đã lần nữa cất bước, hướng Lạc Thần Hy bàn kia đi tới. Hơn nữa, rất nhanh thì đến bên cạnh bàn. Lần này, tất cả mọi người ngồi không yên. Mục Đại Thiếu thật đến đây nhưng là, hắn không phải tìm Từ Vĩnh An. Vậy hắn tới rốt cuộc là tìm ai, nơi này còn có ai, có tư cách cùng cao cao tại thượng Mục Đại Thiếu trèo lên bất luận cái gì một chút giao tình. Mục Diệp Thần tại bên cạnh bàn đứng lại, giơ lên cái cằm, tức giận nói ra, nữ nhân ngốc, ngươi còn phát ngốc cái gì. Lạc Thần Hy ngồi trong đám người, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, Mục Diệp Thần vờ ơ y ma thật đến đây, hơn nữa còn là mang theo bánh bao nhỏ cùng một chỗ tới. Chỉ xem Ngạo Kiều Hàng biểu hiện trên mặt, nàng liền biết, nam nhân này nhất định là tức giận không nhẹ. Bằng không, vừa rồi cũng sẽ không cầm Từ Vĩnh An chút giận. Lần này nàng thật muốn lành lạnh, đột nhiên cảm thấy eo rất đau, chân rất mềm. Đây là tình huống gì? Mục Diệp Thần gặp nàng không nói lời nào, trong lòng càng khí, còn giả ngu tự ngươi nói, trên xe là thế nào đáp ứng ta, ân. Chương 629, Lạc Thần Hy phía sau nam nhân lại là quốc dân lão công Mục Diệp Thần. Ở đây các bạn học, đến bây giờ đều phản ứng không kịp. Mục Đại Thiếu rốt cuộc là tại nói chuyện với người nào hơn nữa, khẩu khí này không khỏi cu nở dê quá quỷ dị a, mặt ngoài rất ghét bỏ, nhưng là, rồi lại mang theo một loại khó nói lên lời thân mật cảm giác. Không giống như là cùng bằng hữu bình thường chào hỏi, giống như là cùng giữa người yêu nháo khó chịu. Mọi người ở đây không hiểu ra sao thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm truyền ra. Cái kia ta lại không phải cố ý nha, ta làm sao biết, lại ở nửa đường gặp được ta sơ trung đồng học, bọn họ lại ngay ở chỗ này tụ hội, hơn nữa, hôm nay vẫn là sơ trung lúc nhất chiếu cô ta mạnh lao sư 60 đại thọ. Ngươi nói, tình huống như vậy, ta có ý tốt không tới sao? Lạc Thần Hy mãnh liệt nháy mắt to, một bộ vô cùng nhu thuận bộ dáng. Lịch sử kinh nghiệm giáo huấn nói cho nàng, nếu như không nghĩ lại bị cột vào trên giường 7 ngày 7 đêm, cái kia bán manh mới là tốt nhất phương án. Mục Diệp Thần liếc xéo lấy nàng, không nói lời nào. Lạc Thần Hy vội vàng bổ sung, lại nói, ta cũng tìm người đem thuốc mang lên lầu nha, còn chuyển đạt ta muốn tham gia họp lớp sự tình. Cái kia nhân viên tạp vụ không có nói với ngươi sao? Nghe thế bên trong, Mục Diệp Thần nhịn không nổi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói tự ngươi nói nửa giờ liền lên lầu, hiện tại thế nào đều mấy giờ rồi, ngươi chẳng lẽ quên đi, đường đường chân bị thương nàng một mực chờ đợi ngươi lên lầu theo nàng, ngươi đây chỉ lo cùng họp lớp. Mục Đại Thiếu hướng về phía tiểu kiểu thê ruôi cho một trận. Còn có một câu không nói ra miệng lời nói, không bồi hắn cái này lão công ăn cơm, hết lần này tới lần khác bồi con cóc ăn cơm còn thể thống gì. Lạc Thần Hy mồ hôi cộc cộc. Cảm giác thật là mất mặt, làm sao phá Mục Diệp Thần cũng là đủ đủ rồi, mặc dù nàng quả thật có sai, nhưng là, hắn tất yếu ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt huấn nàng sao? Nàng không muốn mặt mũi a. Nghĩ tới đây, nàng ngâng lên đầu, lao công, ta biết là ta không đúng, ta đây liền cùng ngươi lên lầu, chúng ta trở về rồi hay nói. Vừa nói, nàng cực nhanh đứng dậy. Mà nàng câu này lão công vừa ra khỏi miệng, giống như là một cái lựu đạn trong đám người nổ tung. Chung quanh các bạn học nguyên bản đã bị hai người đối thoại cả kinh ngây dại, lúc này, lập tức hoàn hồn cờ mở nờ. Lạc Thần Hy nói cái gì lao lao công, nàng đang gọi ai lão công? Sẽ không thực sự là Mục Đại Thiếu a, nàng làm sao có thể gọi Mục Đại Thiếu lao công ta đi, tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Lạc Thần Hy lão công là Mục Đại Thiếu ta, nhất định là tại nằm mơ đúng không? Nhanh bóp ta một lần, dựa vào đau quá đám người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Nguyên một đám cứng họng, không dám tin nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, bọn họ còn tại suy đoán, Lạc Thần Hy cái gọi là lão công, là cái bao nuôi nàng lao nam nhân. Đối phương mặc dù có tiền, nhưng khẳng định o cờ đờ e y bu nờ dê phê phi thường ghê tởm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện thực quả thực có thể đem người dọa chết tươi. Lạc Thần Hy phía sau nam nhân lại là quốc dân lão công Mục Diệp Thần, nàng vậy mà tại cùng cả nước nữ tính trong suy nghĩ thứ nhất nam thần Mục Đại Thiếu kết giao, nhưng mà, để cho bọn họ chấn kinh còn tại đằng sau. Mục Diệp Thần trong ngực bánh bao nhỏ đã sớm nhịn không nổi, một mực tại ba ba trong ngực ốn qua ốn lại. Nhìn thấy Lạc Thần Hy đến gần, bánh bao nhỏ lập tức nhào vào trong ngực nàng. Hai tay ôm lấy cổ nàng. Thì cô khuôn mặt nhỏ phồng lên, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn cong lên, cọ sát mặt nàng nũng nịu, ô ô ô, ngươi không muốn đường đường be be đường đường đau chân đau nhức. Chương 630, xem xét chính là thân sinh mẹ con. Bánh bao nhỏ đáng thương vừa nói, giơ lên một cái chân, chỉ phía trên xương đỏ cho Lạc Thần Hy nhìn. Kỳ thật, bánh bao nhỏ vết thương rất nhỏ, máu đã sớm đã ngừng lại, chỉ là có chu tờ xương mà thôi. Lạc Thần Hy cúi đầu liếc một cái, khoe miệng giật một cái. Mục Diệc Thần đem thuốc đỏ làm nước tắm sao vờ ơ y ma bôi lớn như vậy một khối thoạt nhìn. So vết thương bản thân còn dọa người cái này ba ba nên được thực sự là không đáng tin cậy. A Lạc Thần Hy ôm chặt bánh bao nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một chút, đường đường thần ngoan, đều không có khóc. Ta mua cho ngươi mai hoa cao ăn chừa bánh bao nhỏ bĩu môi, không muốn ăn. Ngươi hôm qua không phải nói muốn ăn mai hoa cao sao? Lạc Thần Hy nói xong, nhìn thấy bánh bao nhỏ giơ lên cằm nhỏ, cùng Mục Diệc Thần không có sai biệt ngạo kiều biểu lộ, không khỏi bật cười. Vậy chúng ta bây giờ lên lầu, ta cho ngươi ăn ăn có được hay không? Bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đường đường trưởng thành, không muốn bón đường đường còn chưa đủ lớn đây. Ngươi ba ba có đôi khi còn muốn ta bón. Lạc Thần Hy Mục Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi, cắt đứt nàng lời nói. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, không nói. Những người khác nhìn xem cái này một nhà ba người thân mật hô động, đã hoàn toàn nói không ra lời. Hiện tại tràng diện thật bất khả tư nghị. Bánh bao nhỏ gọi Mục Diệc Thần ba ba, lại cùng Lạc Thần Hy dáng dấp giống như vậy, xem xét chính là thân sinh mẹ con. Chẳng lẽ Mục Diệc Thần ẩn cưới sinh nữ bắt quái là thật hơn nữa? Cái này đủ để cho cả nước nữ nhân ghen ghét đến chết. May mắn chính là Lạc Thần Hy bọn họ liền hài tử đều lớn như vậy. Lục Nhã Tĩnh con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Nguyên lai Lạc Thần Hy trong miệng lão công thật đúng là lão công. Nàng nàng cùng Mục Diệc Thần không chỉ là tại kết giao, hơn nữa còn đã kết hôn sinh nữ. So với Mục gia dạng này đỉnh cấp hào phú, từ Vĩnh An ra thế, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến nàng mới vừa rồi còn tại Lạc Thần Hy trước mặt khoe khoang bản thân bạn trai, còn trao phúng Lạc Thần Hy là bị lao nam nhân bao nuôi làm tiểu tam, nàng liền hận không thể đào một địa động chui xuống dưới. Lạc Thần Hy cũng không có chú ý sắc mặt tái xanh Lục Nhã Tĩnh. Nàng ôm bánh bao nhỏ, đi theo Mục Diệc Thần, chuẩn bị rời đi. Lúc này, khách sạn tổng giám đốc từ cửa ra vào chạy vào, thẳng đến Mục Diệc Thần trước người. Một bên lau mồ hôi, một bên cúi đầu, Mục đại thiếu, Mục phu nhân, hai vị làm sao đến nhà hàng đến rồi, cu nở dê không trước đó nói với ta một tiếng, ta để cho người chuẩn bị cẩn thận. Hai vị muốn ăn cái gì? Khách sạn chúng ta cơm chung vẫn rất có tên. Hai vị cứ việc phân phó. Mục Diệc Thần ánh mắt tại Từ Vĩnh An trên mặt đảo qua. Hôm nay vị này Mạnh lão tiên sinh thọ yến, một lần nữa chuẩn bị bốn bàn đồ ăn, dựa theo khách sạn các ngươi tiêu chuẩn cao nhất đến, đều ký ta sổ sách, xem như ta thay tà phu nhân mời. Ở đây người nghe được, đều lấy làm kinh hãi. Siêu khách sạn 5 sao tiêu chuẩn cao nhất tiến hội, một bàn mấy trăm ngàn, Từ Vĩnh An vừa rồi mời, còn không có Mục Diệc Thần một bàn này số lẻ quý. Đương nhiên, đối với Mục đại thiếu mà nói, chút tiền ấy không tính là gì. Càng khiến người ta chấn kinh là, hắn thế mà xưng Lạc Thần Hy là phu nhân. Bọn họ thực sự là quan hệ vợ chồng. Lục Nhã Tĩnh trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bị đánh nát. Mắt thấy Lạc Thần Hy ôm con gái, cùng Mục Diệc Thần sóng vai rời đi, nàng đấy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tiện nhân này làm sao có thể trèo lấy bên trên Mục đại thiếu? Ngươi chớ đắc ý quá sớm, Mục đại thiếu hắn biết rõ ngươi 4 năm trước làm qua sự tình sao. Chương 631, tội thêm một bậc. Nói đi, đợi chút nữa ngươi muốn chết như thế nào? Trở lại tầng cao nhất phòng tổng thống, Lạc Thần Hy trước tiên ôm lấy bánh bao nhỏ. Đường đường, mai hoa cao ở nơi nào? Đại tỷ tỷ giúp ngươi một lần nữa làm nóng một lần, có được hay không? Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, là ngươi nhất định phải cho ta ăn. Vâng vâng vâng, đại tỷ tỷ nhất định phải cho ngươi ăn. Chúng ta đường đường đã lớn lên, không muốn bón. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, quay người vào phòng bếp. Phòng tổng thống lập thêm trong phòng bếp, tất cả đồ làm bếp đều đầy đủ mọi thứ. Lạc Thần Hy đem mai hoa cao đặt ở trong chảo, một lần nữa làm nóng một lần. Theo thơm ngọt mùi dần dần phiêu tán, bánh bao nhỏ đã quên đi bản thân vừa rồi lời thề son sắt nói qua không muốn ăn, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lạc Thần Hy sau lưng, mắt ba ba nhìn chằm chằm trong chảo mai hoa cao. Còn đưa tay kéo Lạc Thần Hy váy, đại tỷ tỷ đường đường chớ nóng nội. Xong ngay đây A Lạc Thần Hy đem nóng tốt mai hoa cao đặt ở trong mâm, bưng ra ngoài, dùng đũa kẹp lấy, đút cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ cắn một cái, tiểu trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ăn thật ngon a đại tỷ tỷ, không có lừa gạt ngươi chứ, ăn ngon thật. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ kêu một tiếng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lại cho nàng uy một cái. Bánh bao nhỏ nuốt xuống, lại mở miệng, đại tỷ tỷ nàng gọi một lần, Lạc Thần Hy cho nàng bón một hơi. Thẳng đến mai hoa cao ăn xong, bánh bao nhỏ dùng tiểu bản thủ chảo lấy khăn giấy, tại ngoài miệng xoa xoa. Há miệng, lại là, đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy lúc này mới cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Đường đường, ngươi thế nào vì sao một mực gọi ta có phải hay không khó chịu chỗ nào liền xem như nàng cùng Lạc Thần Tâm đánh cháo lần kia. Sau khi trở về, bánh bao nhỏ cũng không có dạng này một mực gọi nàng à hôm nay đây là thế nào bánh bao nhỏ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần phương hướng. Sau đó, vụng trộm xích lại gần Lạc Thần Hy bên hai. Đại tỷ tỷ, đường đường muốn cùng ngươi cáo trạng ba ba tốt xấu. Vừa rồi không cho đường đường gọi đại tỷ tỷ có ý tứ gì không cho ngươi kêu đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy một mặt mờ mịt. Bánh bao nhỏ điểm một cái đầu nhỏ, làm đắt ba ba nói, gọi đại tỷ tỷ mà nói, đại tỷ tỷ liền không đi về cùng chúng ta Lạc Thần Hy sững sờ. Chợt nhớ tới, vừa rồi tại trong phòng ăn, bánh bao nhỏ hướng nàng nhào tới thời điểm, thật không có bảo nàng đại tỷ tỷ lúc ấy, nàng còn tưởng rằng, bánh bao nhỏ tức giận, cố ý không gọi nàng. Nguyên lai đây là Mục Diệp Thần phân phó. Hắn vì sao Lạc Thần Hy trong đầu linh quang nhất hiện. Mục Diệp Thần nghĩ lừa dối những người khác, để cho bọn họ cho rằng, nàng chính là bánh bao nhỏ mẹ ruột đại tỷ tỷ, ba ba làm không làm thật xấu bánh bao nhỏ còn tại bên thai nàng cáo trạng. Lạc Thần Hy hừ một tiếng, không sai. Thật rất xấu quá ghê tởm nàng còn không có tiếp nhận Mục Diệp Thần cầu hôn. Nam nhân này liền muốn để cho nàng thăng cấp làm mẹ thực sự là một bụng ý nghĩ xấu. Quá xấu bụng ngươi mới vừa nói ta cái gì cảm thấy lao công ngươi đáng giận tình lình. Nam nhân lạnh lẽo tiếng nói, ở sau lưng nàng văng lên. Lạc Thần Hy một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Ta đi nam nhân này lúc nào tới đến sau lưng nàng, hắn bước đi đều không có âm thanh sao Mục Diệp Thần ánh mắt ảm đạm. Nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trắng non khuôn mặt nhỏ, ngươi hôm nay trái với bao nhiêu đầu ra quy ta còn không có phạt ngươi đây còn dám nói ta đáng giận tội thêm một bậc nói đi, đợi chút nữa ngươi muốn chết như thế nào Lạc Thần Hy lau mồ hôi lạnh, thật thật có thể chọn sao đương nhiên. Mục Diệp Thần môi mỏng hơi cuộn lên, ta là rất giảng cứu nhân quyền. Ngươi có thể tuyển ở phía trên vẫn là phía dưới, chính diện vẫn là mặt trái. Chương 632 Bánh bao nhỏ cái này không phải sao ăn thiệt thòi ca tính, cùng với nàng khi còn bé giống như lúc. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, có ý tứ gì cái gì phía trên phía dưới nói được nửa câu, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Khuôn mặt nhỏ lập tức căng đỏ bừng. Ngươi ngươi quá ô tư tưởng quá không thuần khiết đường đường còn ở nơi này đây, ngươi liền nói mò Mục Diệp Thần câu môi, ta ô ta chỗ nào ô ngươi nói xem. Lạc Thần Hy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệp Thần khỏe miệng ý cười càng hiển tà khí, thế nào ngươi tuyển loại nào nếu là không chọn mà nói, chúng ta liền đều thử một lần. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Vô ý thức xích lại gần thối ba ba la ho so y sa mở đi ra không cho phép khi dễ đại tỷ tỷ ta đi. Mục Diệp Thần bỗng nhiên đau kêu thành tiếng. Bánh bao nhỏ không biết lu cờ na ho xông ra, ngăn ở Lạc Thần Hy trước mặt, tiểu chân ngắn còn đang không ngừng mà hướng hắn đạp tới. Còn phồng lên thị tục cục khuôn mặt nhỏ, hung ác nhìn hắn chằm chằm. Mục Diệp Thần một hơi kém chút không để lên. Vừa rồi bánh bao nhỏ còn nhào vào trong ngực hắn, khóc để cho hắn mang theo đi tìm đại tỷ tỷ. Hiện tại thế nào liền nhanh như vậy qua sông rút cầu. Lạc Thần Hy ở trong lòng cho bánh bao nhỏ điểm 32 cái khen nàng một cái ôm lấy bánh bao nhỏ. Mục Diệp Thần, không cho ngươi đối với con gái nổi giận không thấy được đường đường trên đùi còn có tổn thương sao ngươi liền đối nàng hung ác như thế. Còn bạo nói tục ta đó là đau nhức đường đường niên kỷ nhỏ như vậy, đá người cứ như vậy đau nhức, khẳng định theo ngươi học. Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi. Lạc Thần Hy có chút chột dạ, con mắt cũng không nhìn hắn. Nào có tan nào có ngươi nói hung ác như thế ta rất ôn nhu nhắc tới cũng kỳ quái, bánh bao nhỏ cái này không phải sao ăn thiệt thòi ca tính, cùng với nàng khi còn bé giống như lúc để cho nàng luôn luôn có loại ảo giác, giống như bánh bao nhỏ là nàng thân sinh một dạng. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, cực nhanh chạy. Còn tốt nàng có tiểu hộ thân phù bằng không thì, hôm nay khẳng định thảm. Mục Diệp Thần nhìn xem một lớn một nhỏ chạy như bay thân ảnh, âm thầm cắn răng, nữ nhân ốc, cho là có đường đường cho ngươi chỗ dựa thì không có sao ngươi chờ ta. Hắn chờ đợi thời cơ rất nhanh thì đến. Bánh bao nhỏ nhảy nhót cả ngày, đã sớm mệt mỏi. Ăn xong mai hoa cao, lại uống một chút cháo, liền bắt đầu mệt rã rời. Liền bên giường cố sự đều không nghe, cái đầu nhỏ liền từng chút, nhào vào Lạc Thần Hy bờ vai bên trên ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy cẩn thận đem nàng thả lên giường. Mới vừa cho bánh bao nhỏ đắp chăn, nam nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền từ cửa ra vào truyền đến. Tốt rồi, đường đường ngủ, chúng ta cũng nên hảo hảo tính sổ một chút. Lạc Thần Hy đột nhiên quay đầu, mở to hai mắt nhìn. Nàng nhớ kỹ bản thân rõ ràng cửa phòng ngủ khóa trái, vì sao Mục Diệp Thần còn có thể tiến đến khách sạn này, quá không đáng tin cậy. Mục Diệp Thần, ngươi lánh tính một chút xem như nam nhân, ngươi lòng dạ nên rộng lớn một chút, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng người khác gây khó dễ. Lạc Thần Hy một bên cẩn thận từng ly từng tí giải thích, một bên hướng mép giường xê dịch. Mục Diệp Thần đã đem trước ngực nút thắt toàn bộ cởi ra, áo sơ mi nửa choa nở dê ta y trên vai, trước ngực đường cong hoàn mỹ cơ bắp như ẩn như hiện. Lạc Thần Hy âm thầm nuốt nước miếng một cái, con mắt đều không rời ra. Liên Mục Diệp Thần khi nào thì đi gần đều không có phát hiện. Mục Diệp Thần một tay đỡ tại đầu giường, đem tiểu nữ nhân bao phủ dưới thân thể. Trái với gia quy, còn dạy mãi không sửa, đây là việc nhỏ sao, ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Quy củ hắn nắm được Lạc Thần Hy cái cằm, không nói lời gì chặn lại nàng cánh ngôi. Chương 633, tủ sắt mở ra. Lạc Thần Hy dãy rùa không có kết quả, khóc không ra nước mắt. Lại là gia quy, vì sao nàng vô luận làm cái gì cũng sẽ trái với gia quy. Ngay tại Lạc Thần Hy cho là mình khẳng định chạy không được thời điểm, đồng nhiên, một trận tiếng chuông cửa vang lên. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Ai vậy tới như vậy kịp thời, quả thực là ân nhân cứu mạng, nàng dùng sức đẩy trên người nam nhân. Nhưng là, La Ho So Y Sa Mờ quyết tâm muốn ăn tiểu bạch thỏ, căn bản không hề bị lay động, Y Lìa Nguyên kiên quyết không chịu nhả ra, vuốt sói tử còn vén lên tiểu bạch thỏ quần áo, dọc theo nàng tinh tế đường eo hướng phía dưới có thế bên ngoài người cu nở dê rất cố chấp. Chuông cửa vang một tiếng lại một tiếng, chính là không dừng lại. Dựa vào Mục Diệp Thần nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, từ bé nữ nhân trên người bay xuống. Đi tới cửa, không có mở cửa, mà là tức giận gầm nhẹ, người nào không có mắt sao không thấy được cửa ra vào mang theo thỉnh không quấy dày nhãn hiệu tiếng chuông cửa đột nhiên dừng lại. Mục Diệp Thần hít sâu một hơi, đang chuẩn bị xoay người lại tiếp tục ôm lão bà. Đồng nhiên, một đường yếu ớt thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đại ca, ta mọc ra mắt. Nhưng là... ta thực sự có rất việc gấp. Mục Diệp Thần bước chân dừng lại, vẫn là không có mở cửa. Đến cùng có chuyện gì, lại là Mục Diệp Lăng cái này loại đần độn, làm sao mỗi lần đều sẽ bị hắn quấy chuyện tốt. Tiểu tử này không phải là cố ý à? Mục Diệp Lăng nghe ra ca hắn ngữ khí bất thiện, càng cẩn thận kỹ càng, cái kia chính là ngươi để cho người ta tìm cái kia thợ khóa trở về nước. Lượng ca nói ngươi rất gấp, muốn mau sớm nhìn thấy hắn, cho nên ta liền đem người mang tới. Vừa dứt lời, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Mục Diệp Lăng thăm dò xem xét, phát hiện Mục Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, một kiện áo sơ mi muốn thoát không thoát mà treo ở trên người, hiển nhiên chính là một bộ muốn làm chuyện xấu bộ dáng. Hắn lập tức dùng mình một cái. Lần này song bóng hắn giống như cắt đứt đại ca hắn cùng đại tẩu chuyện tốt, cái này ở đại ca trong mắt, tuyệt đối là không thể tha thứ tội lớn ngập trời. A, hắn vốn là bởi vì trước mấy ngày đắc tội đại ca, mới cố ý mang theo thợ khóa chạy đến, muốn nhân cơ hội lịnh nọt một lần Mục Diệp Thần. Nào biết được, rốt cuộc lại đụng vào trên họng súng. Ngươi không phải đem mở khóa người mang đến người đâu? Mục Diệp Thần gặp hắn ngẩn người, sắc mặt càng thêm khó coi, tao mày hỏi. Mục Diệp Lăng hoàn hồn, mau đem sau lưng thợ khóa kéo đi qua, chính là hắn lục nữ sĩ cái kia tủ sắt là hơn 20 năm trước đó loại, còn dùng tam trọng mã hóa công năng, phổ thông thợ khóa căn bản mở không ra, bất quá vị này tiền tiền sinh là chuyên gia, không có cái gì khóa là hắn không giải quyết được. Chuyên gia Mục Diệp Thần khiêu mi. Cái gọi là mở khóa chuyên gia, bối cảnh khẳng định không đơn thuần. Hắn tránh ra một bước, vào đi. Lạc Thần Hy nghe phía bên ngoài động tĩnh, đã cực nhanh sửa quần áo ngay ngắn, từ trong phòng ngủ chạy ra. Nhìn thấy Mục Diệp Lăng, lộ ra kinh hỉ nụ cười, nhị thiếu, đa tạ người, đã trễ thế như vậy, còn chuyên đem thợ khóa đưa tới. Mục Diệp Lăng một mặt khổ bức, không cần cảm ơn, cũng là ta phải làm. Nếu là sớm biết sẽ giống như bây giờ, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lúc này đem người đưa tới một đám người ngồi vây quanh ở trên ghế salon, nhìn xem thợ khóa xử lý tủ sắt. Thợ khóa kỹ thuật rất nhuần nhuyễn, trang bị cũng rất đầy đủ. Từng kiện chưa từng nghe thấy tiểu đạo cụ xuất hiện trong tay hắn, đi qua một phen cẩn thận thao tác, trong dương bỗng nhiên truyền ra két một tiếng vang nhỏ. Tủ sắt mở ra. Chương 634, ai nói? Ta cũng không phải không bán qua. Lạc Thần Hy đám người cùng một chỗ vây lại. Thợ khóa rất thức thời. Chủ động lui ra phía sau, Mục Đại Thiếu, nếu là không có chuyện gì khác mà nói, ta liền cáo từ trước. Mục Diệc Thần gật đầu, Diệc Lăng, ngươi đưa tiền tiên sinh ra ngoài. Nhớ kỹ hảo hảo tạ ơn. Mục Diệc Lăng kỳ thật càng muốn lưu lại nhìn trong hòm sắt đồ vật. Nhưng là, đang bị Mục Diệc Thần nhìn lướt qua về sau, hắn quyết đoán sợ. Mau mang người rời đi. Mục Diệc Thần lúc này mới chuyển hướng tiểu nữ nhân, mở ra xem một chút đi. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, đưa tay mở khóa an toàn dương. Dương cửa mở ra trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa bị bên trong phục trang đẹp đẽ lóe mù. Ngốc trệ mấy giây, mới lấy lại tinh thần. Cái này mẹ ta tại sao có thể có nhiều như vậy châu báu, nhìn chất lượng, mỗi một kiện đều rất quý báu a. Cái này coi như đem toàn bộ lục ra bán tất cả, cũng mua không được trong đó bất luận một cái nào a. Lạc Thần Hy nguyên bản đối với châu báu ngọc thạch không biết gì. Nhưng đến mục ra về sau, đồ tốt thấy cũng nhiều, nhãn lực tự nhiên QNZ đi theo tăng lên. Lục Văn Quân trong hòm sắt châu báu, cộng lại chí ít giá trị mấy trăm triệu. Nghĩ đến nàng hôm trước còn một người ôm như vậy mấy trăm triệu châu báu đồ trang sức đứng ở trên đường cái, nàng liền có chút nghĩ mà sợ ngồi ở bên người nàng Mục Diệc Thần ngược lại khiếp sợ như vậy. Hắn nhíu mày, thuận tay cầm lên một đầu đỏ bảo thạch vòng cổ, từ cẩn thận quan sát. Nhìn không ra. Nhạc mâu vẫn rất có giá trị bản thân nha. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghĩ lại, càng là lơ ngơ. Thế nhưng là, không đúng, mẹ ta hoàn toàn nhìn không ra là có tiền như vậy. Người ta đã nói với ngươi a, trước kia ta muốn ra nước ngoài học, học phí một năm liền hơn mấy triệu, mẹ ta vì cung cấp ta đọc sách, một người đồng thời làm ba một công việc, mệt đến phát bệnh nằm viện. Nàng muốn có nhiều tiền như vậy, tuy tiện bán đi một món trang sức, đều đủ tiêu cả đời. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm trong tay vòng cổ, như có điều suy nghĩ. Ta ngược lại cảm thấy, có thể lý giải. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Mục Diệc Thần nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy, nhạc mẫu không chịu bán đồ trang sức, có khả năng nhất nguyên nhân chỉ có hai loại. Loại thứ nhất hẳn là không dám bán, không dám bán. Mục Diệc Thần gật đầu, ra hiệu Lạc Thần Hy nhìn hắn trong tay vòng cổ. Ngươi xem những cái này sợi dây chuyền này đường viền công nghệ, phi thường tinh xảo, cái này tuyệt đối không phải phổ thông châu báu, mà là đặc biệt định chế, khối này hồng ngọc chất lượng tốt như vậy, lại lớn như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được. Dạng này đặc chế châu báu nếu là cờ mở tới đấu giá hội bên trên bán ra, nhất định sẽ gây nên lúc trước làm theo yêu cầu nhóm này đồ trang sức người chú ý. Nếu như nhạc mẫu là có ý tránh đi đồ trang sức nguyên chủ, nàng kia tự nhiên không có khả năng đem đồ trang sức bán đi. Bằng không thì, nhất định sẽ bại lộ bản thân. Lạc Thần Hy nghe vậy, chân mày cau lại. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là, mẹ ta không phải loại kia phẩm đức bại hoại người. Nàng có những cái này đồ trang sức, nhất định là từ chính quy con đường thu hoạch được. Nàng có lý do gì muốn cẩn thận như vậy, sợ bại lộ bản thân? Mục Diệc Thần không có phản bác nàng, mà là lại nói loại thứ hai khả năng. Còn có một loại khả năng, chính là không bỏ được bán. Có lẽ, những cái này đồ trang sức đối với nhạc mẫu mà nói là rất có tưởng niệm giá trị. Nói thí dụ như, là nàng trọng yếu người đưa cho nàng. Ta đưa ngươi đồ trang sức, ngươi không phải cũng không bỏ được bán không? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, ai nói ta cũng không phải không bán qua. Chương 635, nàng liền đứa bé kia ba ba là ai đều không biết. Lời vừa nói ra, Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức đen. Nhớ tới ban đầu ở thị trường hiền lành trong dạ tiệc, cái này tiểu nữ nhân đã từng đem hắn đưa con bướm châm ngực cho quên ra ngoài. Lúc ấy, hắn quá lo lắng, không để ý tới tức giận. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này tiểu nữ nhân lá gan quá mập, lúc ấy nên đem nàng nhiều trói mấy ngày trên giường. 7 ngày 7 đêm căn bản là không đủ. Lạc Thần Hy vừa rồi thốt ra, bây giờ thấy Mục Diệc Thần âm lánh sắc mặt, ý thức được mình nói sai. Tranh thủ thời gian lộ ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Khụ khụ, ta nói sai, ta ngày đó là vì giúp lão công làm từ thiện, tuyệt đối không phải cố ý muốn bán đu nờ dê, chính là như vậy, lão công ngươi nhất định rất lý giải ta, đúng hay không? Mục Diệc Thần quét nàng một chút, không trả lời. Lạc Thần Hy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ân, cái kia cho nên nói, ý ngươi là, những cái này đồ trang sức có thể là người khác đưa cho mẹ ta, nàng không nỡ bán đi. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm nàng khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi. mới nhấc lên môi, ta không có nói như vậy, ta chỉ là đưa ra chỉ suy đoán mà thôi, mấu chốt, còn được nhìn ngươi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Nhạc Mâu trước kia có hay không biểu hiện ra cái gì không tầm thường địa phương. Cái này Lạc Thần Hy trầm ngâm chốc lát. Đúng rồi, nói đến, mẹ ta thu dưỡng ta trước đó, giống như quả thật có một đoạn tình sử. Nhưng là, ta cũng biết được không nhiều. Mục Diệp Thần thần tình nghiêm túc đứng lên, ngươi đều biết chút ít cái gì trước tiên nói một chút. Lạc Thần Hy cẩn thận hồi tưởng, ân ta nghe người khác nói, mẹ ta lúc tuổi còn trẻ đẹp vô cùng, lại rất có tài hoa. Tăng thêm ông ngoại lúc ấy vẫn là bê thành phố thị trưởng, gia thế cũng coi như được nhất lưu. Cho nên, theo đuổi nàng người rất nhiều. Trong đó, nhất ân cần chính là phó gia lúc ấy đại thiếu gia, hai người còn đính hôn. Cái nào phó gia Mục Diệp Thần như mày? Lạc Thần Hy nói, còn có cái nào phó gia Mục Diệp Thần nào nào? Cho nên nói, Nhạc Mâu trước vị hôn phu, ngay tại lúc này ngài Tổng thống Lạc Thần Hy gật gật đầu. Mục đại thiếu hé mắt. Khó trách người Lục gia đối với Nhạc Mẫu là như thế này thái độ. Nếu như Lục Văn Quân năm đó không có hối hôn mà nói, hiện tại đã thành Tổng thống phu nhân. Mà bây giờ, không chỉ có tới tay Tổng thống con rể không thấy, còn bởi vậy lọt vào phó gia chen ép. Lục Lao gia tử sau khi qua đời, Lục Hạo Hiên trên con đường làm quan không gượng dậy nổi, cùng chuyện này cu nở dê thoát không khỏi liên quan. Người Lục gia sẽ cam tâm, mới có quỷ. Lạc Thần Hy sắc mặt có chút ảm đạm. Nghe nói, Mama tại em ở quốc du học thời điểm, quen biết một cái nam nhân, còn cùng hắn có một đoạn tình cảm. Sau khi về nước, Mama phát hiện mình mang thai, chủ động đưa ra cùng phó gia đại thiếu giải trừ hôn ước. Mục Diệp Thần nhíu mày, người Lục gia có thế đồng ý đương nhiên không đồng ý. Ông ngoại còn ép hỏi Mama, muốn hỏi ra cái kia để cho nàng mang thai nam nhân rốt cuộc là ai. Có thế Mama biểu thị đã cùng đối phương chia tay, cu nở dê không muốn quấy rầy đối phương. Cho nên kiên quyết không chịu nói ra thân phận đối phương. Ông ngoại còn muốn để cho ma ma đánh dụng hải tử, có thế ma ma kiên trì muốn đem sinh ra tới, song phương đã xảy ra nghiêm trọng tranh chấp. Về sau, ma ma tại mùa đông trong đống tuyết trượt một phát, hải tử rơi. Lạc Thần Hy nói đến đây, dừng lại một chút. Nâng lên cái đề tài này, để cho nàng không tự chủ được nghĩ tới 4 năm trước. Nàng cũng có qua cùng loại kinh lịch. Chỉ là, mẹ của nàng chí ít hoài là nam nhân yêu mến hải tử. Mà nàng, liền đứa bé kia ba ba là ai đều không biết. Chương 636, Mục Diệp Thần biết rõ chân tương về sau sẽ cỡ nào tức giận, thậm chí có thể sẽ cùng với nàng chia tay. Mục Diệp Thần không rõ chân tướng, gặp nàng thần sắc cảm đạm, còn tưởng rằng nàng chỉ là đang vì Lục Văn Quân lo lắng. Mày kiếm vặt lên, nữ nhân ốc, không muốn lo lắng vớ vẩn, Nhạc Mâu nhất định sẽ không có việc gì. Gặp tiểu nữ nhân còn cúi đầu, Mục Diệp Thần đưa tay. Đưa nàng tay nhỏ bóp tại lòng bàn tay. Khớp xương rõ ràng đại thủ mang theo nóng người nhiệt độ, tràn đầy làm cho người an tâm lực lượng. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại cũng không có vì vậy an tâm, ngược lại từ sâu trong đáy lòng, dâng lên một trận run rẩy cùng sợ hãi. Gần nhất nàng, trôi qua thực sự quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến nàng cơ hồ đã quên đi, bản thân từng có qua dạng này một đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử. Nàng căn bản không xứng với Mục Diệp Thần dạng này, nam nhân. Mục Diệp Thần phát giác Lạc Thần Hy tay càng ngày càng lạnh, tựa hồ còn khẽ run một lần. Hắn nhịn không được nhíu mày, chế trụ tiểu nữ nhân bả vai, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Tại bên thai nàng thấp giọng dụ dỗ, thế nào vì sao phát run, có phải hay không cảm thấy lạnh, điều hòa không khí mở quá thấp. Lạc Thần Hy lắc đầu. Cái kia chẳng lẽ là nhớ tới trước kia người Lục gia khi dễ ngươi cùng Nhạc Mẫu sự tình, bọn họ đối với ngươi làm cái gì đừng sợ, nói cho lão công nhất định sẽ giúp ngươi xuất khí. Ân có nghe hay không? Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm không ngừng vang lên. Lạc Thần Hy lập tức có một loại muốn khóc xúc động. Kỳ thật, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, 4 năm trước sự tình là không gạt được, sớm muộn cũng sẽ bị Mục Diệp Thần biết rõ. Hơn nữa, hai người đã kết giao đến bây giờ trình độ này, nàng đã sớm nên chủ động thẳng thắn tự mình đi tới. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Mục Diệp Thần biết rõ chân tương về sau sẽ cỡ nào tức giận, thậm chí có thể sẽ cùng với nàng chia tay, nàng liền một chữ đều nói không ra miệng. Nữ nhân ốc, ngươi đến cùng thế nào không nên làm ta sợ? Mục Diệp Thần một mặt khẩn trương, nâng lên nàng cái cằm, cẩn thận quan sát đến nàng biểu hiện trên mặt. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi. Không không có gì, ta chính là bỗng nhiên nghĩ tới Mama, có chút lo lắng mà thôi. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào tới? Mục Diệp Thần nhíu mày nhìn xem nàng, hiển nhiên không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Nhà hắn tiểu nữ nhân cá tính hoạt bát, có rất ít cảm xúc thấp như vậy ha tờ hờ ập tờ thơ y gian khắc. Nàng lần trước dạng này, hay là chuẩn bị cùng Lạc Thần Tâm đánh cháo đêm trước nghĩ tới đây, Mục Diệt Thần trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Nữ nhân ốc, ngươi đến cùng đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lạc Thần Hy cực nhanh cắt đứt hắn, nói đến ma ma muốn sinh hạ bạn trai hải tử, kết quả ếch, tóm lại, ma ma bởi vì ra chuyện này, thương tâm quá độ, còn có bệnh trầm cảm. Nàng đến cô nhi viện thu dưỡng ta, cũng là vì vớt lên nội tâm đau xót. Ta biết cũng chỉ có những thứ này. Mục Diệt Thần mấp máy môi, không nói gì. Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, giật giật hắn tay áo, thúc giục nói, thế nào ngươi phân tích ra cái gì hay không? Mục Diệt Thần thâm trầm như mực đáy mắt, hiện lên một đường u lành an quang. Mới vừa rồi còn toàn thân run rẩy tiểu nữ nhân, trong chớp mắt liền khôi phục. Chớp mắt to bán manh bộ dáng, cùng bình thường không có khác gì. Nhưng nàng vừa rồi một mặt trắng bệnh biểu lộ, còn dừng lại ở đáy lòng hắn. Nàng đến cùng nghĩ tới điều gì? Mục Diệt Thần ngươi còn chờ cái gì nữa? A Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, giống như có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. Mục Diệt Thần lúc này mới lên tiếng, từ ngươi nói tình huống phán đoán, Nhạc Mẫu không có bán những cái này đồ trang sức, nên hai phương diện nguyên nhân đều có, đã không dám bán, QNZ không bỏ được bán. Chương 637, nhìn đến, nàng nam nhân thân phận rất không bình thường, những cái này đồ trang sức không có khả năng trống rỗng xuất hiện, có hơn 9 thành khả năng, chính là Nhạc Mẫu lấy bạn trai trước đưa. Mà có thế định chế nhiều như vậy đắt đỏ châu đáo đồ trang sức, thân phận đối phương tất nhiên không tầm thường, Nhạc Mẫu hơn phân nửa không hy vọng đối phương tìm tơ y nàng. Lạc Thần Hy nhíu mày, thế nhưng là, ma ma vì sao không muốn tìm hắn? Nàng thế nhưng là hoài đối phương hải tử. A Mục Diệt Thần nói, ta đây liền đoán không được, khả năng nguyên nhân nhiều lắm. Ngươi nhìn nhìn lại, trong hòm sắt trừ bỏ châu đáo, còn có cái gì đừng manh mối sao? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Đem châu đáo đồ trang sức từng cái mà từ trong hòm sắt lấy ra, cẩn thận để lên bàn. Cái dương nhanh không thời điểm, mới tại nhất gần bên trong vị trí, tìm được một cái nho nhỏ đôi nhẫn. Chính là cái này. Lạc Thần Hy mặt lộ vẻ vui mừng, nắm vuốt chia hệ cờ nhờ nở, hướng về phía ánh sáng quan sát. Chia hệ cờ nhờ nở vòng ngoài khắc lấy đặc thù đồ đằng, vòng bên trong còn giống như khắc mấy chữ mẫu, cờ S cái này không phải sao giống như là mẹ ta danh tự viết tắt. Chẳng lẽ, là thuộc về nam nhân kia cho ta xem một lần nghe vậy? Lạc Thần Hy lập tức đem chìa hệ cờ nhờ nở đưa tới. Mục Diệt Thần cẩn thận lật xem một lượt, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Lạc Thần Hy phát giác sắc mặt hắn không đúng, kỳ quái hỏi, thế nào chiếc nhẫn này có gì không đúng sao? Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, chiếc nhẫn này nên xuất từ cái nào đó châu Âu cổ lão quý tộc thế gia, đây quả thật là không phải mẹ ngươi có thể lấy được. Nhìn đến, nàng nam nhân thân phận rất không bình thường. Lạc Thần Hy truy vấn, ngươi bây giờ biết rõ bắt đi mẹ ta người là lai lịch thế nào? Mục Diệt Thần nhẹ gật đầu, ta có một chút suy đoán, bất quá còn cần nghiệm chứng. Chiếc nhẫn này ngươi vừa liền giao cho ta sao? Lạc Thần Hy không chút do dự mà gật đầu, đương nhiên ngoan nữ hải. Nhìn thấy hắn tiểu nữ nhân như thế toàn tâm tín nhiệm hắn, Mục Diệt Thần trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Lạc Thần Hy tiếp tục lật tìm lấy trong hòm sắt đồ vật. Rất nhanh. Lại từ giữa mặt tìm ra một đôi mảnh gỗ điêu khắc hoa hoa. Cái này đôi hoa hoa là một nam một nữ hai cái, làm công phi thường tính xảo, sắc thái diễm lệ, hơn nữa khắc họa đến giống như đúc. Có thể nhìn ra được, nữ hoa hoa là dựa theo Lục Văn Quân bộ dáng điêu khắc, mà đứa con trai em bé Mục Diệt Thần lông mày hơi vặn, vì sao cái này hoa hoa rất bể cái này ta giống như có ấn tượng. Lạc Thần Hy hồi ức, ta khi còn bé, thường xuyên nhìn thấy ma ma từ trong hòm sắt xuất ra cái này đôi hoa hoa, tưởng rằng cái gì đồ chơi, liền muốn hỏi ma ma muốn tới chơi, thế nhưng là, ma ma thế nào cũng không chịu cho ta. Có một lần, tủ sắt không có khóa, ta liền vụng trộm đem hoa hoa lấy đi, trốn đi chơi, kết quả bị Lục Nhã Tĩnh thấy được. Ta có vật gì tốt, nàng luôn luôn ưa thích đến đoạt, lần kia cũng không ngoại lệ. Trong tranh đoạt, cái kia nam hoa hoa ném xuống đất, còn rơi thành hai đoạn ma ma lúc chạy tới thời gian, có thể thương tâm bây giờ nghĩ lại, cái này hơn phân nửa là Lục Văn Quân bạn trai cũ đưa cho nàng. Nhìn thấy hoa hoa hư hao, trong nội tâm nàng không biết có bao nhiêu khó khăn qua. Mục Diệt Thần gặp nàng thương cảm, đem nàng ôm sát một chút, ngươi khi còn bé không hiểu chuyện, Nhạc Mẫu sẽ không trách ngươi. Cái này đôi hoa hoa có thể hay không cũng cho ta? Lạc Thần Hy gật gật đầu, Mục Diệt Thần đem hoa hoa cu nở dê thu vào. hai người lại kiểm tra cẩn thận một lần, trong dương đã không có đầu mối khác. Mục Diệp Thần đứng dậy, đi an bài nhân thủ điều tra. Lạc Thần Hy đem châu báu một lần nữa khóa vào tủ sắt. Vừa định đứng dậy, đồng nhiên, điện thoại di động vang lên. Chương 638, biết rõ các ngươi ân ái, có thế buông tha đáng thương độc thân cầu sao. Nàng thuận tay nhận. Điện thoại là Phương Tử Thiến đánh tới. Tiểu Hi Hi, ngươi bây giờ ở nơi nào, vì sao ta cho ngươi phát hoại chát, ngươi vẫn không có trở về? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. À đúng rồi, ta hôm nay tương đối bận rộn, không chú ý hoại chát. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe lời này một cái, Phương Tử Thiến bỗng nhiên trở nên ấp há ấp úng. Ân cái này sao kỳ thật QNZ không có chuyện gì rồi, ta chính là nghĩ đến thật lâu không cùng ngươi gặp mặt, muốn đi nhà ngươi nhìn xem tiểu khả ái đường đường. Lạc Thần Hy nói, ta theo Mục Diệp Thần còn có đường đường đều ở B thành phố đây, ta trở về lục ra lấy chút đồ vật. Chờ chúng ta trở về hẹn lại. A, ngươi không có ở đây. T thành phố, giọng nói của nàng lập tức thất lạc. Lạc Thần Hy cảm giác nàng hôm nay có chu tờ kỳ quái. Tiểu Thiên Thiến, ngươi không sao chứ, có phải hay không đụng phải phiền toái gì không? Ta không có, ta có thể có phiền toái gì? Phương Tử Thiến phi thường nhanh chóng trả lời. Thế nhưng là Lạc Thần Hy còn muốn hỏi lại, Phương Tử Thiến đột nhiên lại mở miệng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta đã có rất nhiều năm không có trở về cô nhi viện nhìn rồi. Vừa vặn ta ngày mai nghỉ ngơi, ta cũng trở về B thành phố đi, chúng ta ngày mai cùng đi cô nhi viện nhìn xem viện trưởng. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút cũng đúng, đáp ứng. Ngày thứ hai buổi chiều, Phương Tử Thiến đúng giờ đổi tới. Vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng. Đường đường, ngươi còn nhớ rõ Phương A Di sao? Bánh bao nhỏ bị Lạc Thần Hy ôm vào trong ngực, nghiêng cái đầu nhỏ, hướng về phía Phương Tử Thiến ngọt ngọt cười. Phương A Di thơm thơm tiến tới, tại Phương Tử Thiến trên mặt hôn một cái. Phương Tử Thiến trở nên kích động, đường đường thật quá đáng yêu. Tiểu Hi Hi, ta quá hâm mộ ngươi. Lạc Thần Hy nhìn xem manh manh đắt bánh bao nhỏ, tâm lý trận đắc ý, đó là, cũng không nhìn một chút là ai nhà tiểu công chúa. Bất quá, ngươi cũng không cần quá hâm mộ ta, muốn cô con gái còn không đơn giản, tranh thủ thời gian tìm nam nhân sinh một cái là được rồi, sinh một cái nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. A, Phương Tử Thiến một bên đùa bánh bao nhỏ, vừa nói, muốn sinh cái xinh đẹp như vậy đáng yêu. Như thế con gái, cha mẹ gen đều phải đặc biệt tốt mới được, nhan trị cao, ai quy cũng phải cao. Lạc Thần Hy cười nói, ngươi gen đã đủ, lại tìm một chất lượng tốt nam nhân là được rồi. Phương Tử Thiến một mặt khổ bức cùng nhau, nhanh đừng nói nữa, ta hiện tại mỗi ngày tăng ca, nơi nào có thời gian đi tìm cái gì nam nhân á. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, cố ý nói ra, cái kia kỳ thật cũng không cần bỏ gần tìm xa a, ta xem Bạch Nhị thiếu gen khẳng định không sai, hoàn toàn phù hợp ngươi nhan trị cao, chỉ số IQ cao yêu cầu, ngươi không suy tính một chút? Phương Tử Thiến rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Phi phi phi, đừng nói như vậy, suối quẩy lời nói có được hay không? Ai muốn cân nhờ ở cờ loại kia hoa tâm lại biến thái xú nam nhân a, tặng không ta đều không muốn có được hay không? Ai ai muốn cùng hắn sinh con gái a? Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, phát hiện Phương Tử Thiến trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, liền con mắt cũng không dám cùng với nàng đối mặt. Chậc chậc, đây là có biến a, nàng liền nói, ngày đó tại ấy bộ nhìn lên đến ảnh chụp, nhất định là nhà nàng Tiểu Thiến Thiến. Phương Tử Thiến bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, không phải nói cùng đi cô nhi viện sao, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Lạc Thần Hy thu tầm mắt lại, đứng người lên, ta phải trước nói với Mục Diệp Thần một tiếng, bằng không thì hắn sẽ tức giận. Biết rõ các ngươi ân ái, có thế buông tha đáng thương độc thân cầu sao? Phương Tử Thiến nhổ nước bọt, đồng thời vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng đều trốn đến B thành phố đến rồi, họ Bạch nên không thể làm gì nàng rồi a. Chương 639, B thành phố lại không có Mục gia dạng này đỉnh tiêm hào phú. Mục Diệp Thần lâm thời có công việc, nhất thời đi không được. Lạc Thần Hy liền mình ôm lấy bánh bao nhỏ, mang theo Phương Tử Thiến, cùng một chỗ tiến về B thành phố thiếu nhi viện mồ côi. Cái này chỗ viện mồ côi ở vào xa xôi vùng ngoại thành, cảnh vật chung quanh so với các nàng năm đó lúc rời đi thời gian càng thêm rách nát. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu. Viện mồ côi mấy năm gần đây tình huống có phải hay không không tốt lắm a? Phương Tử Thiến gật đầu, không sai, trên thực tế, không chỉ có là mấy năm gần đây, viện mồ côi đã sớm kinh tế đình trệ. Từ khi hội chữ thập đỏ bê bối bộc phát, nguyện ý góp tiền làm từ thiện người càng ngày càng ít. B thành phố lại không có Mục gia dạng này đỉnh tiêm hào phú hàng năm quyên tặng khoản tiền lớn, nghe nói, viện mồ côi đã tại đóng cửa ranh giới. Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày, Lâm viện trưởng không nghĩ một chút biện pháp sao bê thành phố viện mồ côi Lâm viện trưởng, tại nàng lúc rất nhỏ, liền trở thành viện trưởng. Làm người phi thường thiện lương từ ái. Lạc Thần Hy có thể bị Lục Gia thu dưỡng, Phương Tử Thiến có thế gom góp được học phí liền đọc Hoa Quốc hạng nhất chưa NG Ho Cờ, đều dựa vào Lâm viện trưởng hỗ trợ. Lâm viện trưởng rất muốn tiếp tục đem viện mồ côi làm tiếp, nhưng là, phương diện tiền bạc khó khăn, dựa vào nàng một người cùng nhau, căn bản không giải quyết được. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không nói gì. Đợi các nàng đến viện mồ côi cửa ra vào, mới phát hiện, tình huống bên trong so với các nàng trong tưởng tượng còn ở bết bát hơn. Phòng ốc xem xét liền lâu năm thiếu tu sửa, có nhiều chỗ tường ra cũng bắt đầu chóc ra. Trong sân cỏ dại rậm rạp. Bất quá, vừa vào cửa, các nàng liền nghe được trong sân truyền đến sung sướng tiếng cười. Mấy cái tu nữ mang theo một đám từ 3-4 tuổi đến 7-8 tuổi không đều tiểu bằng hữu, đang tại làm trò chơi. Bánh bao nhỏ nhìn thấy có nhiều như vậy tiểu bằng hữu, lập tức hưng phấn lên. Đạp tiểu chân ngắn, muốn từ Lạc Thần Hy trong ngực xuống tới, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Đường đường, ngươi cẩn thận một chút, không muốn vội vã như vậy. Lạc Thần Hy xoay người, đem bánh bao nhỏ để xuống. Bánh bao nhỏ chân mới vừa chạm đất, liền không kịp chờ đợi hướng về đám người chạy nhanh tới. Tu nữ môn chợt thấy một cái siêu đáng yêu tiểu công chúa xuất hiện, đều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Các ngươi là Lạc Thần Hy cười cười, mấy vị tu nữ, các ngươi không biết chúng ta sao ta là Lạc Thần Hy a ta theo Phương Tử Thiến cùng một chỗ trở lại thăm các ngươi. Tu nữ môn cũng là một trận kinh hỉ. Tới cùng hai người chào hỏi. Nghe nói Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đô sự nghiệp có thành tựu, đám người đều rất cao hứng. Lạc Thần Hy nhìn hai bên một chút, kỳ quái hỏi, đúng rồi, Lâm viện trưởng đâu tại sao không có thấy nàng tu nữ muốn nói lại thôi, cái này Thần Hy à, Lâm viện trưởng nếu là biết rõ ngươi đã đến, nhất định sẽ thật cao hứng, nàng đoạn thời gian trước còn tại nhắc tới ngươi đây bất quá, nàng hôm nay có chuyện trọng yếu, đi không được. Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày. Thế nào có phải hay không viện mồ côi gặp phiền toái gì tu nữ môn cùng nhìn nhau, thấp giọng. Ai, nói tới nói lui, còn không chính là tiền vấn đề viện mồ côi tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Muốn duy trì vận chuyển bình thường, một năm chi phí ngay tại 300 vạn đến 500 vạn, cái này còn không bao gồm sửa chữa lại nguy phòng chi tiêu. Hiện tại, quên tiền người ít như vậy, đi nơi nào làm số tiền kia không sai, hơn nữa. Gần nhất còn có nhà đầu tư coi trọng chúng ta KIDA Phương Na Y, hy vọng có thể đem cô nhi viện địa bàn mua lại. Chúng ta đương nhiên không thể đồng ý, đối phương lại luôn là phái một chút côn đồ lưu manh đều viện mồ côi quấy rối. Hôm nay lại tới nói còn chưa dứt lời, lầu 2 liền truyền đến bang lang một tiếng vang thật lớn. Chương 640, bồi mấy người chúng ta chơi một buổi tối, vạn sự dễ thương lượng. Lạc Thần Hy biên sắc, lôi kéo Phương Tử Thiến. Vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Mấy vị tu nữ, làm phiền các ngươi giúp ta nhìn một chút đường đường. Các tu nữ ngăn cản không kịp, nguyên một đám đổi sắc mặt. Thần Hy mau trở lại ngươi đây là muốn làm gì không phải mới nói. Những người này cũng là côn đồ lưu manh, động một chút lại kêu đánh kêu giết, rất nguy hiểm đúng à. Thần Hy, ngươi mau trở lại, đám người này là chỉ nhận tiền Lạc Thần Hy đầu cũng không quay lại, ném lời nói. Không có việc gì. Có thể đủ tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề đám người trố mắt thơ ý điếm, nàng đã vọt vào phòng làm việc của viện trưởng. Vừa vào cửa, Lạc Thần Hy con mắt đột nhiên trợ to, sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt một màn này, vượt qua nàng tưởng tượng. Ba cái hung thần ác sát lưu manh chính đem Lâm viện trưởng vây vào giữa. Lâm viện trưởng bị bọn họ bức bách quỳ trên mặt đất, trong đó một cái lưu manh còn cầm chân đạp tại trên mặt nàng. Trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm. Lâm viện trưởng, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt ta ông chủ của chúng ta hảo hảo nói cho ngươi, nhường ngươi lập tức từ nơi này dọn ra ngoài, ngươi không chịu nghe, nhất định phải chúng ta làm thật, mới biết được lợi hại. Lâm viện trưởng mặt đỏ bừng lên, khi đều nhanh không thở nổi. Ngươi các ngươi đám người này cặn bạ ta nói, ta sẽ không dọn đi đây chính là chúng ta viện mồ côi nhiều hài tử như vậy nhà ta còn có thể chuyển đi nơi nào những hài tử này về sau làm sao bây giờ. Lưu manh cười lạnh. Dọn đi chỗ nào, liền không liên quan chúng ta sự tình chúng ta cái kia quản được nhiều như vậy tiểu dạ chủng chết sống ta chỉ biết rõ, mảnh đất này hiện tại đã là ông chủ của chúng ta, tất cả thủ tục đều đủ. Ngươi muốn là tiếp tục đổ thừa không đi, chúng ta lần tiếp theo liền muốn đối với những cái kia danh con động thủ cái gì các ngươi lại để cho đối với tiểu hài tử động thủ quả thực không có nhân tính. Lâm viện trưởng tức giận đến muốn mạng, rất muốn nhảy dựng lên phản kháng. Nhưng là Lưu Manh lại là một cước đá ra, chính giữa Lâm viện trưởng trái tim. Nàng hai mắt tối đen, đau đến suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Họ Lâm, hôm nay ngươi dừng tay mau buông ra. Lâm viện trưởng đúng lúc này, một cái tràn ngập nội ý thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, cắt đứt Lưu Manh uy hiếp. Lưu Manh vô ý thức vừa quay đầu lại, suýt nữa cười ra tiếng. Cái này đây là nơi nào đến tiểu mỹ nhân dáng dấp nhưng lại rất xinh đẹp, chẳng lẽ cũng là cái này cô nhi viện người vừa rồi cái kia tiếng dừng tay, không phải là các ngươi kêu to lên liền bằng các ngươi, cũng muốn can thiệp ông chủ của chúng ta sự tình quả thực là to gan lớn mật. Các ngươi nếu là thật muốn qua nở việc này, cu nở dê dễ dàng, chỉ cần bồi mấy người chúng ta chơi một buổi tối, vạn sự dễ thương lượng, thế nào a? Tất nhiên như vậy có lòng thương người, vì nhà này viện mồ côi, hơi hy sinh. Một lần, cu nở dê không có gì lớn a, nghe được có người đột nhiên xâm nhập, bọn Lưu Manh bắt đầu còn có chút chột dạ. Chờ thấy rõ ràng người tới chỉ là hai cái tư thái nhan trị siêu nhất Lưu Đại Mỹ Nữ, bọn Lưu Manh lập tức yên tâm, trong ngôn ngữ càng thêm càn rỡ. Thậm chí còn mở miệng đùa giỡn hai người. Lạc Thần Hy nghe xong, sắc mặt đột biến, cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, để cho các ngươi thả ra Lâm viện trưởng, có nghe hay không? Lúc này, Lâm viện trưởng cu nở dê nhận ra hai người, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Thần Hy, còn có Tử Thiến, các ngươi tại sao sẽ ở hôm nay? Tới các ngươi mau đi ra, nhanh một chút, nơi này sự tình, không phải là các ngươi quản được. Đám người này là chân chính cặn bã, bọn họ sự tình gì đều có thể làm được. Chương 641, làm sao phách lối bất quá một giây, liền sợ. Nhưng mà, nàng nói lời này đã chậm. Bọn Lưu Manh nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến hai cái mỹ nhân, sinh ra tà niệm. Trừ bỏ dâm ở Lâm viện trưởng nhân chi bên ngoài, hai người khác cười tà hướng các nàng đi tới. Thế nào tiểu mỹ nhân, suy nghĩ kỹ chưa, muốn cứu các ngươi Lâm viện trưởng, nói có dễ dàng hay không, nói khó kỳ thật cũng không khó, mau tới đây, để cho chúng ta sảng khoái một lần, bằng không thì dẫn đầu người thình lình lại hướng về Lâm viện trưởng đá một cước. Nghe được Lâm viện trưởng đau kêu thành tiếng, Lạc Thần Hy cũng nhịn không được nữa, nhấc chân chính là một cái đầy đá, đầu gối đột nhiên đụng vào trong đó một cái Lưu Manh ngực bụng. Nàng ra chân vừa ngoan vừa chuẩn, hơn nữa xuất kỳ bất ý tại chỗ đá gãy đối phương hai cây xương sườn. Tiểu Lưu Manh che ngực, ngã trên mặt đất. Lạc Thần Hy không có chút nào dừng lại, lập tức lại hướng về khác một kẻ Lưu Manh đá tới. Ba cái Lưu Manh toàn bộ đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn ôn nhu như vậy điểm mỹ nữ hài tử, lại đột nhiên bộc phát đánh người. Hơn nữa, nàng năng lực thực chiến còn mạnh như vậy, một chiêu so một chiêu sắc bén, một chiêu so một chiêu ngon độc. Liền xem như chân chính tại trên đường lan lộn, cũng không có nàng ác liệt như vậy thân thủ. Mấy cái Lưu Manh bị đánh trở tay không kịp, rất nhanh liền bị Lạc Thần Hy từng cái đánh ngã xuống đất. Không phải gãy cánh tay chính là gãy chân. Vừa mới còn khí diễm phách lối, lúc này, cũng đã triệt để biến mất thanh âm. Lạc Thần Hy cười lạnh, làm sao chỉ các ngươi chút bản lĩnh này, còn dám phách lối như vậy, còn không mau một chút cút cho ta. Bọn Lưu Manh bị đánh mắt mũi sưng bầm, nơi nào còn dám phản kháng. Nhưng là, cứ như vậy bị một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đánh không hề có lực hoàn thủ, đây cũng quá mất mặt. Bọn họ không cam tâm dạng này rời đi. Người đầu lĩnh gắt một cái, ngươi đừng cho rằng biết đánh nhau có gì đặc biệt hơn người, nói cho ngươi, ông chủ của chúng ta mánh khóe thông thiên, ngay cả cục cảnh sát cục trưởng cũng là ông chủ huynh đệ, ngươi chờ ta, ngươi tuyệt đối chết chắc. Mấy người hùng hùng hổ hổ, khấp khánh đi thôi. Phương Tử Thiến một mực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, thẳng đến lúc này, mới tỉnh táo lại. Tiểu Hi Hi, ngươi lại đánh nhau, Mục Đại Thiếu không phải đã nói, không cho ngươi lại theo người đánh nhau sao? Ách, cái này Lạc Thần Hy đột nhiên kịp phản ứng, lập tức một trận xấu hổ. Ta cũng không muốn đánh nhau a, thế nhưng là, ai bảo cái này ba người cặn bã như vậy làm người tức giận, lại dám như vậy ước hiếp Lâm viện trưởng không đánh bọn họ, ta thực sự giận coi như Mục Diệt Thần ở chỗ này. Ta cũng một dạng muốn đánh bọn họ. Nàng ưỡn ngực, một mặt quang minh lẫm liệt. Sau đó, đột nhiên phong cách vẽ biến đổi, chắp tay trước ngực, hướng về phía Phương Tử Thiến mãnh liệt nháy mắt. Dù sao, vừa rồi chỉ có ngươi thấy ta đánh nhau, chỉ cần ngươi không nói, Mục Diệt Thần làm sao lại biết rõ đâu. Tiểu Thiến Thiến, ngươi nhất định là đứng ở bên ta, đúng hay không? Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ Mục đại thiếu tức giận đâu, làm sao phách lối bất quá một giây, liền sợ Thần Hy, Tử Thiến, các ngươi vừa rồi lúc này, Lâm viện trưởng từ dưới đất khó khăn bò lên, lên tiếng go y bo nở na nở dê. Hai người vội vàng chạy tới dịu nàng. Lạc Thần Hy nói, Lâm viện trưởng, ngài thế nào đều tổn thương tới chỗ nào, có cần phải đi bệnh viện? Lâm viện trưởng vội nói, không có việc gì, ta còn chưa có chết đâu, có thể bản thân đứng lên ai. Các ngươi làm sao lúc này đã trở về? Thần Hy, ngươi làm sao xúc động như vậy, ngươi có biết hay không? Ngươi vừa rồi chọc tới người nào bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 642, đánh người. Sẽ không, không có khả năng, không tồn tại. Lạc Thần Hy lơ đễnh, còn có thể có người nào không phải liền là ba cái hiếp yếu sợ mạnh tạp chủng sao? Lâm viện trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thần Hy, ngươi còn quá trẻ, không biết trên xã hội loại người gì cũng có vừa rồi mấy tên lưu manh kia. Phía sau ông chủ thế nhưng là chúng ta bê thành phố một phương bá chủ, không có người đắc tội nổi, bằng không, ta đã sớm báo cảnh sát, hiện tại ngươi đem bọn họ đánh ai, lần này xong đời ngươi chính là tranh thủ thời gian trở về tê thành phố đi thôi, tranh thủ thời gian, đi lập tức. Lâm viện trưởng gấp muốn chết, không ngừng mà đuổi ra ngoài người. Lạc Thần Hy vội vàng cắt ngang nàng, Lâm viện trưởng, ngài chớ nóng nổi, không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, không phải liền là một cái ỷ thế hiếp người gian thương sao? Đừng nói Mục Diệt Thần bây giờ đang ở B thành phố, coi như hắn không có ở đây, nàng dù sao cũng là Lục gia dưỡng nữ. Lục gia tại B thành phố cái này một mẫu ba phần đất, vẫn rất có thế lực. Kỳ thật, nàng lúc đầu cũng không muốn đánh người, mà là nghĩ đến dùng tiền đến giải quyết viện mồ côi nguy cơ. Nào biết được, ba cái kia lưu manh đã vậy còn quá vũ nhục người. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm viện trưởng bị bọn họ khi dễ. Phương Tử Thiến cũng khuyên nói, Lâm viện trưởng, ngài thật không cần lo lắng. Hay là trước cùng chúng ta nói một chút, viện mồ côi đến cùng gặp được phiền toái gì, mấy người cặn bã kia nên không phải lần đầu tiên đến rồi a? Lâm viện trưởng thấy các nàng chết sống không chịu đi, nhịn không được thở dài. Ai, các ngươi thực sự là tốt ta, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi nghe xong liền đi nhanh lên đi, việc này các ngươi không quản được. A Lạc Thần Hy không gật đầu, cũng không có đáp ứng, chỉ nói là nói, tốt, vậy ngài mau nói. Lâm viện trưởng nói đơn giản đến, mấy tên lưu manh kia ông chủ, lấy được chúng ta mảnh đất này quyền tài sản, muốn ở chỗ này đóng một cái làng du lịch, muốn cho chúng ta mau chóng dọn đi. Nhưng là, chúng ta có nhiều như vậy hài tử, căn bản không cách nào dọn đi, bọn họ liền hàng ngày tới gây chuyện. Kỳ thật, bọn họ làm sao đối với ta cũng không quan hệ, ta liền sợ bọn họ xúc phạm tới bọn nhỏ. Lạc Thần Hy như mày, thế nhưng là, lao bản kia là thế nào lấy tới mảnh đất này quyền tài sản, chẳng lẽ không phải về viện mồ côi tất cả sao? Lâm viện trưởng lắc đầu, chúng ta không có quyền tài sản, cái này vốn là tòa thị chính đất, chia cho chúng ta kinh doanh. Tòa thị chính đất? Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ. Mặc dù Lâm viện trưởng không có nói rõ, nhưng là, sau màn lão bản khẳng định ở thành phố chính sảnh có quan hệ. Hậu trường cứng như vậy, khó trách dám phách lối ương ngạnh như vậy. Lâm viện trưởng nói, hiện tại, ngươi minh bạch chưa? Các ngươi hai cái tuổi còn trẻ, tiền đồ tốt đẹp, không cần thiết lẫn vào loại sự tình này, tranh thủ thời gian trở về tê thành phố đi thôi. Thế nhưng là, chúng ta trở về, ngài làm sao bây giờ? Viện mồ côi về sau làm sao bây giờ? Cái kia rồi sẽ có biện pháp. Ta cũng đang tìm người khơi thông quan hệ. Lạc Thần Hy nhìn xem Lâm viện trưởng trốn tránh ánh mắt, lắc đầu, Lâm viện trưởng, ngài cũng không cần gặp ta, ngài có thế có biện pháp nào vẫn là ta. Nghĩ biện pháp a? Ngươi? Lạc Thần Hy gật đầu, ta đi gọi điện thoại. Nàng từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, lập tức cho Mục Diệt Thần đánh qua. Đem vừa rồi đụng phải tình huống nói một lần. Đương nhiên, cơ trí che giấu đích thân xuất thủ đánh người sự thật. Mục Diệt Thần nghe xong, trầm mặc chốc lát. Cho nên, ngươi không có đánh người? A Lạc Thần Hy gượng cười, ta làm sao sẽ đánh người chứ lao công, ngươi nghĩ nhiều. Ta đây sao yếu đuối đánh người? Sẽ không, không có khả năng, không tồn tại. Chương 643, cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Đầu bên kia điện thoại, lại an tĩnh mấy giây. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, chính có chút kỳ quái. Mục Diệt Thần đột nhiên mở miệng, không có liền tốt. Tốt rồi, việc này ta đã biết. Ta sẽ đến xử lý, ngươi ngoan ngoan chờ ở nơi đó ta liền tốt. Đúng rồi, Phương Tử Thiến hiện tại đi cùng với ngươi. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, đu nở dê, không sai. Hắn tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới nhà nàng tiểu thiến thiến mục diệt thần ân một tiếng, đã biết, chờ ta đến ngay. Lạc thần hy cúp điện thoại. Đối với dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng Phương Tử Thiến cùng Lâm Viện Trưởng so cái V chữ thủ thế. Tốt rồi, làm xong Lâm Viện Trưởng căn bản không tin tưởng sự tình sẽ dễ dàng như vậy, vẫn là mặt buồn rười rượi. Thần hy, ngươi cùng người nào liên lạc cũng không cần để người ta kéo xuống nước, khẳng định không có cách nào đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng chuông cảnh báo. Lạc thần hy bọn người là sức sở. Không bao lâu, ba cái kia mặt mũi bầm dập lưu manh, mang theo mấy người mặc đồng phục cảnh sát người xông vào. Vừa vào cửa, liền chỉ Lạc thần hy, lớn tiếng kêu lên. Mấy vị cảnh quan, chính là nàng vừa rồi đánh người chính là cái này xú nha đầu mau đưa các nàng bắt lại dẫn đầu đội trưởng khí thế hung hăng đi tới, xem xét Lạc thần hy, nhưng lại sức sở. Cái gì ngươi có phải hay không nhận lầm người đánh người là nàng như vậy hiểu điệu tiểu cô nương, làm sao có thể đánh người lưu manh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thực sự là nàng, hóa thành cho ta đều biết tuyệt đối không sai, cảnh quan ngươi đừng nhìn cái này chết nha đầu cái bộ dáng này, trên thực tế tâm ngoan thủ lạt còn cố tình vi phạm, có ý định ẩu đả chúng ta những cái này lương dân Lạc thần hy kém chút khí cười, mấy người các ngươi có ý tốt nói mình là lương dân lưu manh chừng nàng một cái. Tàn bạo nói, nha đầu chết tiệt kia, khoan đắc ý, ngươi hôm nay chết chắc đội trưởng hiển nhiên vẫn có chút không tin. Nhưng là, bọn họ đã đến sau màn lão bản chỗ tốt, mặc kệ là thật là giả đều như thế. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến A đám cảnh sát hướng về Lạc thần hy đi qua, muốn bắt người. Lâm viện trưởng lập tức vọt ra, ngăn ở Lạc thần hy trước mặt. Thấp giọng khẩn cầu, mấy vị cảnh quan, cái này không phải sao liên quan thần hy sự tình, cũng là ta viện mồ côi viện trưởng là ta. Các ngươi có chuyện gì tìm ta đi ngươi tránh ra cho ta cảnh quan không khách khí chút nào đẩy Lâm viện trưởng một cái. Lạc thần hy thấy thế, vội vàng kéo Lâm viện trưởng một cái, đem nàng kéo ra phía sau. Lâm viện trưởng, ngươi không muốn như vậy, ta không sao, bọn họ không dám làm gì ta. Thế nhưng là, Lạc thần hy trực tiếp quay người, đối mặt mấy cái cảnh sát. Các ngươi muốn bắt ta xin hỏi ta rốt cuộc là phạm cái gì tội nói ta có ý định đả thương người. Các ngươi có chứng cứ sao chẳng lẽ liền nghe tin bọn họ lời nói của một bên đội trưởng cười lạnh nói, bớt nói nhảm cho ta nhờ, ngươi dạng này, ta thấy cũng nhiều mặc kệ ngươi đến cùng có hay không đả thương người, cùng chúng ta đến cục cảnh sát phối hợp điều tra đem hai nữ nhân này cùng một chỗ mang đi mấy người tiến lên, không nói lời gì, liền lấy ra còng tay. Lạc thần hy lùi sau một bước, trong lòng xoắn xuýt. Mục diệt thần tại sao còn không đến đâu như bây giờ tình huống. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không thể đánh lén cảnh sát ta chẳng lẽ, thật muốn cùng những người này đi một chuyến thế nhưng là, đối phương rõ ràng không có ý tô tờ ngay tại nàng do dự thời điểm, phòng làm việc của viện trưởng cửa lập tức bị người đập ra. Dừng tay cho ta một đường quát chói tai truyền đến. Lạc thần hy tưởng rằng mục diệt thần đến, vội vàng quay đầu. Ngay sau đó ngây ngẩn cả người. Chương 644, ta xem thảm là các ngươi mới đúng. Đến vợ ơ y ma không phải mục đại thiếu, mà là bạch nhị thiếu hơn nữa, bạch thế vân tuấn mỹ trên mặt, vợ ơ y ma hiện ra khẩn trương lại tức giận thần sắc. Cùng bình thường loại kia thờ ơ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lạc thần hy kinh ngạc nháy nháy mắt. Bạch nhị thiếu, ngươi tại sao lại ở đây nói còn chưa dứt lời, bạch thế vân đã mở ra chân dài, sải bước đi tiến đến. Hơn nữa, không nhìn thẳng chào hỏi hắn lạc thần hy, vọt tới Phương Tử Thiến trước mặt, lo lắng bắt được tay nàng. Thiến Thiến, ngươi thế nào có bị thương hay không? Phương Tử Thiến một mặt xấu hổ, trở về rút tay ra, ngươi làm gì chứ thả ta ra, mau buông ta ra nhưng mà, Bạch Thế Vân làm sao cũng không chịu thả. Thon dài hữu lực bàn tay tóm chặt lấy cổ tay nàng, đem nàng hướng bên cạnh mình kéo. Phương Tử Thiến mặt lập tức liền đỏ, nhịn không được cắn răng, Bạch Thế Vân, ngươi điếc sao ta nhường ngươi thả ta ra, ngươi không nghe thấy không thả. Ta liền không thả ngươi có bản lánh đánh ta. Bạch Thế Vân gặp nàng bình yên vô sự, khoe miệng một lần nữa khơi gợi lên tà khí nụ cười. Lạc thần hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người, lời nói đều không nói ra được. Ngươi là ai? Cảnh sát chúng ta đang tại chấp hành công vụ, mau tránh ra cho ta, bằng không thì mà nói, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt đám cảnh sát mới vừa rồi bị Bạch Thế Vân khí thế chấn trụ, nhất thời không dám động thủ. Lúc này hoàn hồn, lập tức chửi rủa lên. Bạch Thế Vân lúc này mới buông lỏng ra Phương Tử Thiến, xoay người, lạnh như băng ánh mắt đảo qua mấy cái kia cảnh sát cùng lưu manh. Lạnh lẽo cô quạng cường thế hào phú khí thế hiện lộ hoàn toàn. Hắn cười lạnh một tiếng, chấp hành công vụ gì viện mồ côi bây giờ là riêng ta sản nghiệp, ba tên này dám can đảm tới cửa đánh người, đây là nhập thất cướp bóc các ngươi cảnh sát không bắt bọn họ, còn muốn bắt ta người đội trưởng sững sờ. Lưu Manh lúc này kêu lên, cái gì nhập thất cướp bóc mù ngươi mắt chó các ngươi mới là cưỡng chiếm tư nhân địa bàn mảnh đất này căn bản không phải viện mồ côi. Ma La Chu nở dê ta ông chủ các ngươi phi pháp cưỡng chiếm, đánh các ngươi cũng là phải phi pháp cưỡng chiếm ông chủ của các ngươi mà. Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, ha ha, mở ra các ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng hắn vừa nói, quăng ra một phần văn kiện. Lạc Thần Hy đến gần xem thử. Cái này dĩ nhiên là viện mồ côi ở tại khu vực cả một cái đường phố quyền tài sản chứng minh phía trên còn che kín tòa thị chính dấu đỏ, bút tích đều không có hoàn toàn khô ráo. Bạch Thế Vân vợ ơ y ma ở trong khoảng thời gian ngắn này, làm xong tòa thị chính, mua toàn bộ đường phố Lạc Thần Hy đều bị kinh động, những người khác đương nhiên càng không cần nói. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên làm gì bây giờ. Lưu Manh sững sờ một giây, ngay sau đó kêu lên, cái này đây nhất định là giả, là tiểu tử này giả tạo mảnh này hơn là ông chủ của chúng ta mất rất nhiều công phu mới lấy tới. Làm sao có thể bán cho tiểu tử này tuyệt đối là giả. Đội trưởng QNZ kịp phản ứng, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng giả tạo một phần văn kiện, liền có thể lừa gạt được chúng ta giả tạo quốc gia đơn vị con dấu. Đây chính là án hình sự ngươi lần này thảm. Bạch Thế Vân khoe miệng cười lạnh càng sâu, ta xem thảm là các ngươi mới. Đúng sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn xem mấy người móc ra gậy điện, đang nghĩ động thủ, đống nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Đội trưởng thuận tay tiếp. Ngay sau đó, trên mặt hiện hiện sợ hãi thần sắc, cục trưởng, ngài đánh như thế nào điện thoại tới xin hỏi có gì phân phó. Chương 645, hôm nay, thế mà bị người khác cho ăn thức ăn cho chó. Đầu bên kia điện thoại, trưởng cục cảnh sát khí cấp bại phôi thanh âm truyền đến. Các ngươi bây giờ ở nơi nào nghe nói các ngươi đi viện mồ côi, có phải hay không? Đội trưởng khẽ giật mình, không sai, chúng ta đúng là viện mồ côi. Vừa rồi Hà Lão Bản bàn giao ta quản ngươi, Hà Lão Bản vẫn là Hải Lão Bản, còn không mau lăn trở lại cho ta. Thế nhưng là đừng, nhưng là, mảnh đất kia hiện tại đã là Bạch Nhị thiếu hắn, nhưng là Hoa Quốc đỉnh tiêm thế gia thiếu gia, Hà Lão Bản liền hắn một ngón tay cũng không sánh nổi. Hiện tại viện mồ côi là hắn địa phương, các ngươi chính ở chỗ này gây chuyện, là muốn hại chết ta sao? Đội trưởng nghe nói như thế, đột nhiên một cái giật mình. Cái gì vừa rồi xuất hiện ở viện mồ côi người khó mà nói chính là Bạch Nhị thiếu? Cái gì Bạch Nhị thiếu? Bạch Nhị thiếu bây giờ đang ở viện mồ côi, các ngươi sẽ không mạo phạm hắn rồi a? Đều không muốn sống, mau cùng Bạch Nhị thiếu xin lỗi nếu là hắn mất hứng. Các ngươi tất cả mọi người đi cho ta lấy. Nhìn đội trưởng dọa đến xanh cả mặt, liên tục gật đầu, nói hồi lâu mới cúp điện thoại. Ngay sau đó, thần sắc triệt để biến, nhìn về phía Bạch Thế Vân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mang theo một mặt nịnh nọt nụ cười, thấp giọng nói ra, Bạch Bạch Nhị thiếu, tiểu có mắt như mù, mạo phạm ngài, xin ngài không phải cùng chúng ta so đo. Ta theo ta các đồng nghiệp cùng ngài xin lỗi. Hắn vừa nói, lập tức cho Bạch Thế Vân bái. Eo đều cong thành 90 độ góc vuông. Lần này, những cảnh sát khác cùng bọn Lưu Manh đều sợ ngây người. Không dám tin nhìn xem hắn. Đội trưởng, ngươi làm sao sẽ đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ đối với tiểu tử thúi này? Ba một tiếng, đội trưởng trở tay liền rút người lên tiếng một bạt hai. Lạnh lùng nói ra, ngươi mù mắt sao? Cái gì tiểu tử thúi, vị này chính là Bạch Nhị thiếu. Thế nhưng là, chúng ta Hà Lão Bản, Hà Lão Bản tính là cao y gì chứ? Cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, hắn có tư cách gì dám ở Bạch Nhị thiếu trước mặt dương oai? Đội trưởng xoa trên trán mồ hôi lạnh, không ngừng mà cúi đầu không lưng. Bạch Nhị thiếu, ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, mời dơ cao đánh khẽ. Hắn quay đầu, giận dữ mắng mỏ thủ hạ, các ngươi đều ở cái kia thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho Bạch Nhị thiếu xin lỗi. Những người khác nhìn đội trưởng biểu hiện, cu nở dê biết mình gây không nên dây vào người, cũng là một trận sợ hãi, tranh thủ thời gian nói xin lỗi. Bạch Thế Vân lạnh lùng nghiêng mắt nhìn bọn họ một chút, các ngươi đắc tội với người không phải ta, là hai vị tiểu thư. Đội trưởng tranh thủ thời gian quay người, hướng về phía Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy xin lỗi. Hai vị tiểu thư, vừa rồi cũng là chúng ta sai, là chúng ta hiểu lầm hai vị, thật là có lỗi. Với Lạc Thần Hy nhìn xem Bạch Thế Vân, lại nhìn xem Phương Tử Thiến, cảm giác mình bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, có Chu Tờ No bình thường chỉ có nàng cùng Mục Diệp Thần uy người khác ăn thức ăn cho chó. Hôm nay, thế mà bị người khác uy tâm tình phức tạp nghe được đội trưởng thanh âm, nàng lạnh lùng câu môi, làm sao một câu thật xin lỗi, liền muốn tính tiểu thư, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể chuộc tội ngài cứ việc phân phó. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, các ngươi bình thường đập bể viện mồ côi đồ vật, đều muốn gấp 10 lần bồi thường, còn có Lâm viện trưởng bị các ngươi đả thương, cái này tiền thuốc men, nộ công phí, tiền tổn thất tinh thần, cộng lại coi như các ngươi 100 vạn. Cái gì nhiều tiền như vậy? Lạc Thần Hy hé mắt, làm sao có ý kiến? Không không có, là chúng ta sai, tiền này nên bồi. Chương 646, vị này Bạch Nhị Thiếu, là chúng ta Tiểu Thiến Thiến bạn trai. Lạc Thần Hy sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Coi như các ngươi thức thời còn nữa, viện mồ côi ngày mai bắt đầu muốn sửa chữa lại phòng cũ, lại mấy cái sức lao động, các ngươi tới nghe viện trưởng phân phó, hảo hảo làm việc, làm được tốt mà nói, ta liền không so đo với các ngươi. Bằng không thì lời nói. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói. Mặc dù nàng thanh âm vẫn là như vậy ngọt ngào, dung mạo vẫn là như vậy thanh thuần. Nhưng là, hiện tại ai còn dám không nghe nàng lời nói? Nguyên một đám bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng. Lạc Thần Hy lúc này mới quay đầu, Lâm viện trưởng, Tiểu Thiên Thiến, các ngươi còn có yêu cầu gì? Lâm viện trưởng đến bây giờ còn có chu tờ trở về không quá mức đến. Thần Hy, đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy cười nói, à, không chuyện gì xảy ra, vị này Bạch Nhị Thiếu, là chúng ta Tiểu Thiến Thiến bạn trai. Ai là bạn trai? Ta chị dâu. Ngươi quả nhiên rất tinh mắt. Hai người đồng thời lên tiếng. Phương Tử Thiến đột nhiên lên tiếng, hai con mắt đều muốn phun ra lửa. Bạch Thế Vân nhưng lại một mặt đương nhiên biểu lộ. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, âm thầm buồn cười. Tốt rồi, những chi tiết này liền không nên so đo. Tóm lại, các ngươi còn có cái gì yêu cầu khác sao? Không có mà nói, liền để bọn họ cút đi rất nhanh. Mấy cái này tạp chủng liền bị đuổi đi. Bạch Thế Vân còn đính vào Phương Tử Thiến bên người, hỏi han ân cần. Phương Tử Thiến một mặt không kiên nhẫn, muốn đem Bạch Nhị Thiếu đuổi đi. Nhưng là, hắn hiện tại viện mồ côi mảnh đất này quyền tài sản người sở hữu, lại không tốt nói thẳng để cho hắn lăn, chỉ có thể dùng đủ loại ghét bỏ ánh mắt ám chỉ. Bạch Nhị Thiếu làm bộ xem không hiểu nàng ánh mắt, chết đổ thừa không chịu đi. Thiến Thiến, ta không phải cùng ngươi đã hẹn, hôm nay cùng đi xem triển lãm sao? Ngươi vì sao đột nhiên đến B thành phố đến rồi? Phương Tử Thiến cắn răng, à, ta là bởi vì Tiểu Hi Hi nói xong lâu không có trở về viện mồ côi nhìn rồi, nghĩ trở lại thăm một chút, ta liền theo nàng cùng đi. Thế nhưng là, ngươi làm sao QNZ không trước đó nói với ta một tiếng? Nếu là ta biết ngươi hôm nay một tới, có thể bồi ngươi cùng đi. Không cần, ta phải bồi Tiểu Hi Hi. Không cần ngươi. Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, khụ khụ, Tiểu Thiến Thiến, cho ta nhắc nhở ngươi. Là ngươi đưa ra phải cùng ta cùng đi viện mồ côi, không phải ta mời ngươi. Vạn nhất người ta Bạch Nhị Thiếu hiểu lầm, ta liền tội lỗi lớn. Bạch Thế Vân nghe vậy, lông mày đột nhiên nhíu một cái gì Thiến Thiến, ngươi không phải là cố ý trốn tránh ta đi? Ta đến cùng làm cái gì nhường ngươi không vui? Sự tình ngươi có thể nói thẳng a? Không, ta không có a. Ngươi đừng nghe Tiểu Hi Hi nói mỏ. Phương Tử Thiến yếu ớt mà kháng nghị, đồng thời, vụng trộm trừng Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy một mặt vẻ mặt vô tội. Nàng mới vừa nói cũng là lời nói thật, có được hay không cũng không thể giúp Tiểu Thiến Thiến gạt người. A, Lạc Thần Hy tại bên cạnh quan sát trong chốc lát, phát hiện Bạch Thế Vân rõ ràng bắt được Phương Tử Thiến nhược điểm. Thay đổi ngày bình thường nhất quán ác miệng, biến thành quấn mãi không bỏ, mỗi một câu nói bên trong đều lộ ra không còn che giấu quan tâm. Phương Tử Thiến từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng tính cách, đối với một chiêu này, rõ ràng có chút chống đỡ không được. Cự tuyệt ngoan thoại đến bên miệng, lại nói không nên lời. Cứ như vậy, làm sao có thể đỡ nổi không cần mặt mũi Bạch Nhị Thiếu? Lạc Thần Hy âm thầm lắc đầu, vụng trộm lui ra ngoài. Trong sân, Bánh Bao Nhỏ đang cùng các tiểu bằng hữu chơi diều hâu vồ gà con, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mồ hôi. Lạc Thần Hy mau chóng tới ôm lấy nàng, Đường Đường, mệt mỏi có hay không? Chúng ta muốn chuẩn bị về nhà. Bánh Bao Nhỏ ngoan ngoãn ngẩng lên cái đầu nhỏ, để cho Lạc Thần Hy lau mồ hôi. Đồng nhiên, tròn vo đá mắt mèo sáng lên, lớn tiếng kêu lên, ba ba. Chương 647, nói xong muốn cả một đời làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Lạc Thần Hy đột nhiên giật mình. Nhìn lại, phát hiện Mục Diệp Thần cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở cửa chính. Hắn một thân tinh xảo thủ công Âu phục trên có nếp gấp, hiển nhiên là vội vàng chạy đến. Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt, toát ra vẻ lo lắng chi sắc. Hắn nhanh chân đi gần, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, ngươi làm sao chỉ cần đơn độc đi ra một chuyến, liền sẽ gặp được phiền phức, có phải là không có ta hầu ở bên cạnh ngươi chính là không được? Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Ta nào có ngươi nói đần như vậy, ta không phải xử lý rất tốt sao? Hơn nữa, ta cũng rất nghe ngươi lời nói à, ngươi nói có phiền phức tìm ngươi, ta liền điện thoại cho ngươi. Lạc Thần Hy chớp mắt to. Thoạt nhìn, muốn bao nhiêu nhu thuận, có bao nhiêu nhu thuận. Mục Diệp Thần nghĩ đến tiểu nữ nhân vừa rồi gọi tới xin giúp đỡ điện thoại, lộ ra hài lòng nụ cười. Hôm nay làm sao ngoan như vậy, chính là muốn dạng này, gặp được phiền phức không cần lo lắng, có ta ở đây. Lạc Thần Hy ân mấy tiếng, liên tục gật đầu. Nhìn xem Mục Ngạo Kiều nụ cười đắc ý, nàng ở trong lòng vụng trộm sò cái vê chữ. A thuận lợi lừa dối chót lọt nàng thực sự là không thể càng cơ trí đúng rồi. Mục Diệp Thần, Bạch Thế Vân hôm nay làm sao sẽ tới, ngươi biết nàng nghĩ nói sang chuyện khác. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, trong ngực nàng bánh bao nhỏ đống nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, níu lấy ba ba trước ngực quần áo. Cái miệng nhỏ nhắn một điếu, lớn tiếng nói, ba ba, hôm nay có thật nhiều người xấu khi dễ đại tỷ tỷ còn muốn đánh đại tỷ tỷ. Lạc Thần Hy nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn. Có lòng muốn che bánh bao nhỏ miệng, thế nhưng là, không còn kịp rồi. Mắt thấy Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức châm xuống, Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Nàng còn tưởng rằng, chỉ cần cùng Tiểu Thiến Thiến thông đồng tốt, sẽ không có người có thế vạch trần nàng. Không nghĩ tới, bánh bao nhỏ xuyên thấu qua phòng làm việc của viện trưởng cửa sổ, đem tình huống bên trong thấy vợ ơ y nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, lại còn hướng Mục Diệp Thần cáo trạng nói xong muốn cả một đời làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, ha ha. Cái kia đường đường nhìn lầm rồi, mấy tên lưu manh kia xác thực uy hiếp chúng ta, nhưng là, cũng không có thật đánh mấy cái kia xấu thúc thúc, khi dễ đại tỷ tỷ nhưng làm, đại tỷ tỷ thật nị hại lập tức liền đem bo nở hà nở đá ngã. A bánh bao nhỏ vừa nói, còn vừa đạp tiểu chân ngắn, bắt trước Lạc Thần Hy mấy cái kia xinh đẹp hồi toàn cước. Mặc dù coi như non nớt, nhưng khi nhìn tư thế, lại còn bắt trước đến rất giống, ra dáng. Nếu là bình thường, Lạc Thần Hy khẳng định trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra, cho bánh bao nhỏ chụp hình. Nhưng là bây giờ, nàng không quan tâm làm những cái này, chỉ có thể lúng túng nhìn xem Mục Diệp Thần. Khu khu, thân ái lao công, ngươi biết, ta cho tới bây giờ không tùy tiện đánh người, hôm nay thực sự là ngoài ý muốn bọn họ thế mà đem Lâm viện trưởng đặt ở trên mặt đất, còn đá nàng, quả thực thật là quá đáng, hơn nữa còn đùa giỡn lao bà người ta đụng phải người như vậy cặn bã. Không đánh bọn họ một trận, thực sự không thể nào nói nổi, ngươi nói đúng không? Lạc Thần Hy một mặt chân thành. Mục Diệp Thần lạnh lùng câu môi, ngươi chính là suy tính một chút, chính diện mặt trái vấn đề a. Sấm sét giữa trời quang, Lạc Thần Hy một mặt hai toán mà nhìn xem Mục Đại Thiếu. Mục Diệp Thần nhắm mắt làm ngơ. Qua một hồi lâu, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến mới ra ngoài. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến muốn cùng Lâm viện trưởng cùng tu nữ môn cáo biệt. Trong sân, chỉ còn lại có Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân. Mục Diệp Thần tựa ở trên xe đua, liếc xéo lấy bản thân, chuyện gì xảy ra, ngươi thật đang đuổi Phương Tử Thiến? Bạch Thế Vân nhìn hai bên một chút, xác nhận không có những người khác, mới thấp giọng, không phải ngươi nghĩ như thế. Chương 648, Bạch Nhị Thiếu giáo huấn phương thức, thật đúng là không giống bình thường a. Mục Diệp Thần nhíu mày, không phải ta nghĩ như thế nào? Bạch Thế Vân hơi có vẻ xấu hổ. Chính là ta tuyệt đối không phải đang đuổi Phương Tử Thiến a, có đúng không? Mục Diệp Thần rõ ràng không tin, ngươi không có truy cầu Phương Tử Thiến, vì sao cố ý từ Tê thành phố chạy tới, cũng bởi vì cùng với nàng thả ngươi bổ câu không không sai, bản thiếu gia hẹn nàng, đó là nàng vinh hạnh, nàng lại còn dám lỡ hẹn ta. Đương nhiên muốn theo đuổi tới giáo huấn nàng bằng không thì, nàng về sau chẳng phải là càng thêm lên mũi lên mặt. Mục Diệp Thần liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Dạng này không biết điều nữ nhân, sắc thực thiếu giáo huấn. Bạch Thế Vân nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể hiểu được ta liền tốt rồi, cho nên, ngươi nện xuống 50 triệu, mua xuống khối này không có tác dụng gì đó, còn vận dụng gia tộc thế lực hướng B thành phố tòa thị chính tạo áp lực, cũng là vì giáo huấn Phương Tử Thiến. Bạch Nhị Thiếu giáo huấn phương thức, thật đúng là không giống bình thường a. Ngươi! Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức cứng ngắc. Sau nửa ngày, mới thở dài, tốt à. Ta biết không thể gạt được ngươi, ta liền nói thật cho ngươi biết a, ta đúng là đang theo đuổi Phương Tử Thiến, bất quá, cũng không phải là bởi vì thích nàng, mà là cái gì ta không nhìn ra được, ngươi truy cầu Phương Tử Thiến có bất kỳ chỗ tốt khác. Mục Diệp Thần không chậm không nhanh, một bộ người từng trải biểu lộ. Bạch Thế Vân cắn răng, làm sao không chỗ tốt, đương nhiên là có, ngươi biết, Phương Tử Thiến mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, chỉ cần ta trong công tác hơi lười biếng, liền chạy đi ra ra của ta nơi đó đâm thọc, ngươi nói, có nàng tại bên cạnh nhìn chằm chằm, ta còn thế nào đi đi chơi hộp đêm, làm sao tán gái, cho nên, ta liền nghĩ ra một cái tuyệt hảo chủ ý. Mục Diệp Thần khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ là dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Ta phát hiện, có thể là bởi vì ta ra ra đối với nàng có ân, nàng rất sợ ra ra hiểu lầm ta đi cùng với nàng. Lần trước ta mang nàng lúc về nhà thời gian, vừa vặn ra ra của ta tới, nàng vờ ơ y ma vụng trộm chui vào trong tủ treo quần áo trốn đi. Mục Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, không có ý tứ, cắt ngang một lần, cho nên, ngươi tại sao phải đem Phương bí thư cho mang về nhà? Ta nhớ được ngươi không phải đã nói, trừ bỏ muốn cưới về nhà nữ nhân bên ngoài, sẽ không mang nữ nhân khác trở về sao? Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, lập tức ho khan mấy tiếng. Khu khu, cái này không trọng yếu, không trọng yếu, Phương bí thư là thư ký, lại không phải nữ nhân. Mục Diệp Thần còn muốn nói tiếp cái gì? Bạch Thế Vân một mặt xấu hổ, căm tức nhìn hắn, có thể hay không nghe ta nói hết lời? Mục Diệp Thần mấp máy môi, cơ hồ ép không được khỏe môi ý cười. Tốt ta, ngươi nói. Bạch Thế Vân cực nhanh nói ra, Phương Tử Thiến không phải sợ ra ra hiểu lầm sao? Cái kia ta liền đem cái hiểu lầm này ngồi vững, nếu như chúng ta hai cái thực sự là tình lữ quan hệ, nàng khẳng định rất sợ ta ra ra biết rõ, cũng sợ ta nói cho ra ra, dạng này, nàng không phải thì có nhược điểm trong tay ta sao? Ta không phải liền có thể vân vê nàng sao? Nếu là nàng không nghe lời ta, ta liền có thể dùng cái này nhược điểm đến uy hiếp nàng. Về sau nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho ta bảy bố, không còn có người có thể can thiệp ta, ảnh hưởng ta cuộc sống tự do thế nào. Cái chủ ý này có phải hay không tuyệt không thể tả? Mục Diệp Thần theo dõi hắn nhìn một hồi, còn kém không trực tiếp đem ha ha hai chữ vung trên mặt hắn. Bạch Thế Vân, ngươi có suy nghĩ hay không qua, nếu là ngươi kế hoạch thành công, ngươi cũng không phải là độc thân, còn muốn cái gì tự do? Chương 649, Thê Nô trêu chọc ngươi. Vẫn là ăn nhà ngươi gạo. Cái này Bạch Thế Vân sắc mặt cứng đờ. Còn chưa kịp trả lời, Mục Diệp Thần lại tiếp tục nói. Hơn nữa, Phương Tử Thiến là thư ký thời điểm, còn không có tư cách danh chính ngôn thuận của ngươi, nhưng nếu là thành bạn gái của ngươi, nàng thế nhưng là có thành ngàn hơn trăm cái lý do của ngươi, ngươi xác định, ngươi là càng tự do. Bạch Thế Vân nhất thời nói không ra lời. Trên mặt dần dần hiện hiện vẻ lúng túng ửng đỏ. Tức giận nói ra, tóm lại, ngươi yên tâm đi. Ta Bạch Thế Vân ứng phó nữ nhân vẫn là một bộ, cùng ngươi loại này lão sử nam không giống nhau. Ngươi một kết hôn liền thành thê nô, cho rằng người khác đều giống như ngươi nói cho ngươi, chỉ cần Phương Tử Thiến thành nữ nhân ta, ta có là biện pháp, đem nàng trị đến ngoan ngoãn dễ bảo. Mục Diệp Thần vẫn bắt đầu lông mày, giống như ta có cái gì không tốt. Ta biết các ngươi đều hâm mộ ta theo lão bà của ta cát, ai sẽ hâm mộ ngươi a? Ngươi liền đợi đến, xem đi, chờ ta tuần phục Phương Tử Thiến, để cho ngươi thật xinh đẹp nhìn. Cái gì gọi là lấy phu là trời? Nữ nhân Bạch Thế Vân lòng tin tràn đầy, còn khinh thường mà quét Mục Diệp Thần một chút. Mục Diệp Thần ngay từ đầu có chút không vui, nhưng rất nhanh, nhíu mày liền buông lòng ra. Tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, cái kia ta liền mỏi mắt chờ mong, trước chúc ngươi sớm ngày đuổi kịp Phương Tử Thiến. Yên tâm, không cần mấy ngày, ta đã nhanh giải quyết nàng. Mục Diệp Thần ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng đã một đoàn con mẹ nó lao nhanh qua. Thê nô thế nào? Thê nô trêu chọc ngươi vẫn là ăn nhà ngươi gạo? Còn ngạo kiểu như vậy mạnh miệng, cho rằng có thế thuần phục Phương Tử Thiến, đoán chừng không được bao lâu, Bạch Thế Vân cũng phải biến thành thê nô, hắn chờ đợi chế rêu là được rồi. Hai người nói dứt lời, không bao lâu, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến liền đi ra. Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân cũng là tự mình lái xe tới. Mục Đại Thiếu bên trên xe mời bác. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Bánh bao nhỏ ngồi ở Lạc Thần Hy trong ngực, hướng về Phương Tử Thiến phất phất tiểu bàn tay. Phương A Di, không cùng Đường Đường ngồi chung be be, đương nhiên cùng một chỗ, ta thích nhất Đường Đường. Phương Tử Thiến hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nhấc chân, lên xe. Bạch Thế Vân lúc đầu chạy tới bản thân xe thể thao bên cạnh, nhìn lại, phát hiện Phương Tử Thiến thế mà không theo tới, còn lên người khác xe, lập tức, sắc mặt đột biến. Phương Tử Thiến, ngươi cho ta qua nói còn chưa dứt lời. Cửa xe liền bị còn cần lực ném lên. Phương Tử Thiến thon dài thân ảnh hiệu điệu, biến mất ở phía sau cửa. Phương Tử Thiến, ngươi sao có thể Bạch Thế Vân sải bước đi qua, muốn cho Phương Tử Thiến xuống xe. Thế nhưng là, không đợi hắn đi đến xe mời bạch phía trước, Mục Diệc Thần liền đột nhiên đạp cần ga. Màu đen xe thể thao giống như mũi tên, chạy như bay. Bạch Thế Vân theo ở phía sau, chỉ ăn đến đầy miệng đen xám. Khu khu, Mục Diệc Thần, ngươi tốt dạng chờ đó cho ta chờ hắn làm xong Phương Tử Thiến, nhất định phải hung hăng trào phúng Mục Diệc Thần cái này thê nô trên xe đua. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn một chút bị quăng dưới Bạch Thế Vân. Có chút không yên lòng, Tiểu Thiến Thiến, cứ như vậy ném Bạch Nhị Thiếu được không? Phương Tử Thiến tức giận liếc nàng một cái, vì sao không tốt hắn mình không phải là lái xe tới sao không chính mình lái trở về, chẳng lẽ còn có thế ném ở nơi này hay sao? Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nàng mánh liệt nhìn, ta không phải ý tứ này à, Tiểu Thiến Thiến, ngươi cùng Bạch Nhị Thiếu, có phải là thật hay không cái gì trưng nấu ta cho ngươi biết? Ta theo Bạch Thế Vân một chút quan hệ đều không có. Chương 650, Lạc Thần Tâm thật đúng là coi mình là Mục gia thiếu phu nhân. Lạc Thần Hy một mặt vô tội, Tiểu Thiến Thiến, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta cũng không nói ngươi cùng Bạch Nhị Thiếu có quan hệ a, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Phương Tử Thiến nhất thời nghẹn lời, thẹn quá thành giận quay đầu, trừng nàng một cái. Tiểu Hi Hi, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào? Ngươi nhẫn tâm cứ như vậy đem ta đẩy vào hố lửa sao? Lạc Thần Hy cười híp mắt nhìn xem nàng, này làm sao là hố lửa đâu, ta cảm thấy Bạch Nhị Thiếu cũng là rất không tệ, có nhan trị có ai quy, phù hợp ngươi yêu cầu hắn loại này hoa hoa công tử, chỗ nào phù hợp ta yêu cầu, ta muốn tìm một lòng nam nhân. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ, nói đến, ta giống như thật lâu đều không nhìn thấy Bạch Nhị Thiếu chuyện xấu. Mấy tháng gần đây, hắn duy nhất một lần tới sách giải trí đầu đề, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ. Phương Tử Thiến mặt sông lên đỏ, ta nói, cái kia không phải ta Phương A-di mặt từng hồng, là thẹn thùng be be mềm nhu tiếng nói đột nhiên vang lên. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, một đôi mắt to vụt sáng, tò mò nhìn Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến kém chút bị bản thân nước miếng sặc, khu khu, khu khu khu đường đường ngươi xem sai, A-di không có đỏ mặt bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn. Quay đầu cùng Lạc Thần Hy cáo trạng. Đại tỷ tỷ, Phương A-di rõ ràng đỏ mặt be be. Hảo hài tử không thể gạt người, Phương A-di không ngoan. Phương Tử Thiến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Lạc Thần Hy nâng cầm lên, khó được nghiêm túc một chút. Tiểu Thiến Thiến, ngươi thật không thích Bạch Thế Vân sao? Đương nhiên không thích. Phương Tử Thiến như đinh chém sắt trả lời. Tuy nói Bạch Thế Vân xác thực dáng dấp dạng chó hình người, không lúc nói chuyện, thật là có hảo phú quý công tử phong phạm. Đặc biệt là hôm nay đột nhiên xuất hiện cho nàng cùng Tiểu Hi Hi chỗ dựa thời điểm, quả thực là đẹp trai bỏ đi, nhưng là cái này vẫn không thể cải biến hắn là cái hoa tâm củ cải lớn sự thật. Lại nói, nếu là Bạch Lao Gia Tử biết rõ mà nói, không biết sẽ có nhiều thất vọng. Lạc Thần Hi mấp máy môi, còn muốn khuyên nữa, đồng nhiên, Mục Diệc Thần điện thoại di động vang lên đứng lên. Nàng sợ quấy rầy Mục Đại Thiếu chính sự, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mục Diệc Thần nhận điện thoại, kinh ngạc khiêu mi, cha, ngươi gọi như thế nào đến rồi, có chuyện gì không? Lạc Thần Hy cu nở dê ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Mục Vân Phong từ trước đến nay lười nhắc qua nở con trai sự tình, không có đại sự, không có khả năng gọi điện thoại tới. Mục Đại Thiếu trầm mặc nghe trong chốc lát, đồng nhiên cau mày, cái gì tại sao có thể như vậy, mẹ hiện tại thế nào không biết? Mục Vân Phong lại nói cái gì? Mục Đại Thiếu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng mới nói, cha, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới xử lý, ngươi chiếu cố thật tốt mẹ là được rồi. Chờ hắn cúp điện thoại, Lạc Thần Hy không kịp chờ đợi đưa tới. Thế nào cha nói gì? Mục Diệc Thần tiện tay đem điện thoại vung ra trên ghế lái phụ, là Lạc Thần Tâm chúng ta ở nơi này chậm trễ mấy ngày, nàng vợ ơ y ma khi dễ đến mẹ trên đầu. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Mục Diệc Thần cưỡng chế nội ý, chúng ta đem Lạc Thần Tâm ném ở trong biệt thự, nàng không chịu cô đơn. Liền lấy trong nhà người giúp việc xuất khí, còn đem Trần Tẩu đẩy đi xuống cầu thang. Cái gì? Lạc Thần Hy kinh hô, Trần Tẩu bị thương sao? Trần Tẩu tại Mục gia làm 20 mấy năm. Trong nhà tất cả mọi người đối với nàng phi thường tôn trọng. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, mẹ ta cùng Trần Tẩu quan hệ tốt, nghe thế sự tình đều tức bệnh. Lạc Thần Tâm thật đúng là coi mình là Mục gia thiếu phu nhân.